tỷ, chỉ sợ cũng không rơi hạ phong. Đương nhiên, luyện chế khôi lỗi, cũng cần tìm đến phù hợp hồn thể. Người bình thường cũng không có đem hồn phách chuyển hóa thành nguyên thủy hồn thể thủ đoạn, cũng không có linh châu không gian tăng thêm thời gian lưu tốc thủ đoạn. Muốn tìm đến phù hợp hồn phách, cũng bồi dưỡng ra có thể phối hợp lẫn nhau khôi lỗi chi hồn. Tiêu hao thời gian, chỉ sợ đều muốn lấy ngàn năm tính. Trong lúc này tiêu hao nhân lực, vật lực, tự nhiên không cần nói. Liệt địa thần quân sắc mặt âm tình bất định, thật sự không nghĩ tới Ngọc Hành kiếm tông tạng như thế kinh khủng thủ đoạn. Bọn hắn có thể làm, cũng liền chỉ có ngạnh khiêng. Thiên cung thần quân tại toàn lực thúc giục Hoàng Kim Lô, cùng Đoạn Hải thần quân liều tiêu hao. Nếu là hiện tại phân thần, Hồ Phong Hoáng Vũ thần thông thi triển ra tới, Thiên Xu Tông liền toàn bộ xong. Đoạn Hồng thần quân đã chịu trọng thương. Tuy nhiên còn có nhất chiến chi lực, nhưng Khai Sơn thần quân có áp chế hắn thủ đoạn. Hắn thật muốn xuất thủ, cũng lật không lên cái gì sóng lớn. Hiện tại bọn hắn muốn đối diện, chính là một cổ vạn năm thi khôi, còn có này năm cái tinh thông hợp kích chi thuật kiếm khôi. Đoạn Hồng thần quân vung tay lên, năm cụ kiếm khôi đồng thời xuất thủ. Bọn hắn trong tay trường kiếm rời tay, năm chui trường kiếm trướng đến cao ngàn trượng, phản phất năm cái cực lớn cây cột, đem Thiên Xu Tông mọi người vây tại trong đó. Cự kiếm chi gian, có ngũ sắc linh quang tương liên, hình thành một cái cực lớn lồng sắt. Đoạn Hồng thần quân cười nói, này pháp thuật cũng là ta Ngọc Hành kiếm tông hạch tâm truyền thừa chi nhất, danh viết ngũ hành kiếm vực. Nếu là một người thi triển, mặc dù là Hoàng Kim Lô, chỉ sợ cũng khó mà bảo ngươi nhóm chu toàn. Đáng tiếc, này ngũ hành kiếm vực tu luyện độ khó quá cao, không người có thể hoàn toàn luyện thành. Hôm nay những này khôi lỗi riêng phần mình tu luyện một bộ phận, đảo là có thể miễn cưỡng thi triển ra tới. Tuy nhiên không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng đưa các ngươi đi, còn là không thành vấn đề. Tuy nhiên biết rõ hắn này lời nói là khoác lác, nhưng liệt địa thần quân đám người cũng đã gần đến không có phản bác tâm tư. Này ngũ hành kiếm vực uy năng, xác thực nhượng bọn hắn có chút khiếp sợ. Nếu là vương đạo viễn tại này, định có thể nhìn ra trong đó có một tia không gian pháp tắc chi lực tồn tại. So với hắn lĩnh vực thần thông, này điểm không gian pháp tắc không tính cái gì. Nhưng đối với bình thường tu sĩ, này uy lực liền phi thường kinh khủng. Kiếm vực thành hình về sau, nội bộ người đều hội chịu đến không gian pháp tắc áp chế. Vô luận là thi triển pháp thuật phản kích, còn là trốn tránh, đào tẩu, đều hội chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Năm chui cự kiếm cùng ngũ sắc linh quang tổ thành lồng sắc thành hình về sau. Cự kiếm phía trên linh chấp động. Từng đạo linh quang hóa làm kiếm quang, tại kiếm vực bên trong bốn phía bay ra. Những này kiếm quang vận hành, cũng có nhất định quy luật. Ngân bạch sắc kim thuộc tính cự kiếm, phóng ra ngân sắc kiếm quang tại kiếm vực bên trong bay múa một vòng về sau, chui vào hắc sắc thủy thuộc tính cự kiếm bên trong. Hắc sắc cự kiếm phóng ra kiếm quang, tại kiếm vực bên trong bay múa một vòng, chui vào thanh sắc mộc thuộc tính cự kiếm bên trong. Theo sau, mộc kiếm kiếm quang nhập hỏa kiếm, hỏa kiếm kiếm quang nhập thổ kiếm kiếm quang nhập kim kiếm. Toàn bộ kiếm trận thông qua kiếm quang lưu chuyển, hoàn thành ngũ hành tương sinh quá trình. Sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Nằm chui trường kiếm chi gian, linh lực vận chuyển không dứt. Kiếm vực bên trong kiếm quang cũng là càng ngày càng nhiều. Liệt địa thần quân trong tay đại phủ loạn vung, đảo là kích toái không ít kiếm quang. Nhưng những này kiếm quang bị kích toái về sau, chỉ là uy năng đại giảm, căn bản không cách nào bị triệt để yên diệt. Tản toái kiếm quang, đi theo những cái kia nguyên vẹn kiếm quang, tiến vào một thanh cự kiếm bên trong. Toàn bộ quá trình, những này kiếm quang tổn thất năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Liệt địa thần quân đầy mặt vẻ kinh ngạc, không biết nên như thế nào cho phải. Kim phủ thần quân trong tay kim sắc đại phủ quang mang đại tác, kim quang ngưng tụ thành cùng nhau cự phủ hư ảnh, hướng một thanh cự kiếm đập tới. Cự phủ hư ảnh vừa mới thành hình, tự liền liên tục gặp chịu kiếm quang công kích. Cũng may kim phủ thần quân tu vi cao thâm, cự phủ hư ảnh mới không có bị trong nháy mắt kích phá. Nhưng theo sau công kích, cũng không thuận lợi. Cự phủ hư ảnh tốc độ thật chậm, lại có vô số kiếm quang vây công. Vẹn vẹn đi qua một hơi thời gian, liền bị vô số kiếm quang kích toái. Mấy người hao phí đại lượng linh lực chống lên hộ thể cương khí. Những này kiếm quang nhất thời khó mà công phá, nhưng dạng này làm linh lực tiêu hao thật sự quá lớn. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Khai Sơn thần quân nhìn này kiếm trận về sau, nói ra, này là không gian pháp tắc lực lượng, dĩ nhiên có thể áp chế kim phủ pháp thuật. Nằm chui cự kiếm bên trong, linh lực tương sinh, cuồn cuộn không dứt. Trừ phi chúng ta không ngừng mà công kích trận pháp, bằng không, này kiếm trận linh lực tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Phía trước, ta coi là những này kiếm khôi chỉ có thể chống đỡ một cái canh giờ trái phải. Nhưng không nghĩ tới, những này kiếm khôi dĩ nhiên có thể bố trí xuống như thế cường hãn trận pháp. Như thế xuống dưới, dù là tiêu hao thượng 3 năm ngày, cũng không phải vấn đề. Chỉ bằng vào điểm này, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Hơn nữa, này kiếm vực cư nhiên còn có một tia không gian pháp tắc chi lực. Chúng ta những này luyện thể tu sĩ, tại không gian pháp tắc trước mặt, không nhiều ít phản kháng chi lực. Này kiếm trận cực kỳ bất phàm, đừng nói là Ngọc Hành kiếm tông cái kia điểm của cải, chính là Ngự Linh tông, cũng không có khả năng có như thế cường hãn truyền thừa. Hoặc là thần luyện tông truyền thừa. Hoặc liền là vị kia cổ tu sĩ sáng chế. Liệt địa thần quân hỏi, sư thúc, nhưng có phá giải chi pháp? Này kiếm quan càng ngày càng mạnh, tiếp tục tiêu hao xuống dưới, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khai Sơn thần quân thở dài, không nghĩ tới Ngọc Hành kiếm tông có như thế cường hãn thủ đoạn, chúng ta không có khả năng phá rơi này kiếm trận. Thiên cung đồ tôn, không cần lại cường chống. Chúng ta trốn vào hoàng kim lô bên trong, khiêng qua này ngũ hành kiếm vực lại nói. Này kiếm trận mặc dù cường, nhưng trường kiếm cùng kiếm khôi, đều chỉ là lục giai thượng phẩm. Hoàng kim lô từng là thất giai pháp khí. Uy năng hơn xa kiếm trận, bảo vệ trụ chúng ta không thành vấn đề. Thiên cung thần quân gật đầu, hai vị sư tổ còn có sư thúc, các ngươi trước tiến trong lô. Ta trước chống đỡ chốc lát, lại tiến vào trong lô. Khai Sơn thần quân vội vàng chui vào trong lô, kim phủ thần quân cùng liệt địa thần quân cũng theo sát. Phía sau, nắp lô cùng lô thể chi gian, lần nữa xuất hiện nhất đạo kim sắc cột sáng. Thiên cung thần quân tàn tại kim sắc quan trụ bên trong, ngũ hành kiếm vực bên trong kiếm quan không ngừng đánh vào kim sắc quan trụ phía trên, nhưng không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Lúc này, hắn còn tại điều khiển hoàng kim lô, hấp thu ô vân bên trong linh lực. Hoàng kim lô có cực cường luyện hóa năng lực, những này linh lực bị đưa vào trong lô, chốc lát liền có thể luyện hóa. Hấp thu linh lực càng nhiều, hoàng kim lô uy năng mới có thể duy trì liên tục càng lâu. Nếu là có thể đem đoạn hải thần quân tiêu hao suy sụp, lại dùng hoàng kim lô hấp thu ngũ hành kiếm vực bên trong linh lực, chưa hẳn không thể phá kiếm trận, phản bại vì thắng. Chính tại lúc này, nhất đạo hắc ảnh xuất hiện tại hoàng kim lô phía trên phương. Này hắc ảnh cầm trong tay đại chu y, hướng hoàng kim lô nắp đập tới. Keng, nắp lô trùng trùng điệp điệp rơi xuống, tàn tại nắp lô phía dưới thiên cung thần quân, bị nắp lô nện tại trên đầu, cả người rơi vào trong lô. Keng, nắp lô rơi xuống lô thể phía trên, toàn bộ hoàng kim lô bị phong kín. Lô nội, thiên cung thần quân bị nắp lô ngạnh sinh sinh nện vào tới, đầu còn tại phát mộng. Liệt địa thần quân vội vàng đem hắn nâng dậy, thiên cung sư điệt mau tỉnh lại. Này hoàng kim lô nhận ngươi vì chủ, trừ ngươi ra không ai có thể điều khiển. Nhanh khống chế này hoàng kim lô, phi ra kiếm vực phạm vi. Thiên cung thần quân lúc này mới hồi thần, dùng sức quơ quơ đầu, mới hướng trong lô chú vào linh lực, điều khiển hoàng kim lô hướng phía nam phương hướng bay đi. Không đợi hắn phi ra bao xa, phía trước một thanh vô số hỏa hồng sắc kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh hỏa hồng sắc kiếm ảnh. Kiếm ảnh chém rụng, đem hoàng kim lô đánh lui mấy trăm trượng. Vạn năm thi khôi đuổi đi lên, đại chu y xoay tròn, nện tại lô thể phía trên. Keng, lại là một tiếng nổ mạnh. Trong lô mọi người bị nện được đầu vựng hoa mắt. Khai Sơn thần quân cùng kim phủ thần quân, nguyên thần hóa thành quỷ tu, nhục thân hóa thành thi khôi. Này điểm chấn động uy lực, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng liệt địa thần quân cùng thiên cung thần quân liền không hảo nói, liệt địa thần quân lúc này tại kịch liệt mà ho khan, sắc mặt cũng biến thành hôi bạch sắc. Hắn thọ nguyên không nhiều, phía trước lại nhiều lần toàn lực xuất thủ, hiện tại nội thương đã bộc phát. Thiên cung thần quân khóe miệng tiên huyết không ngừng chảy xuống, hắn phía trước liền bị bách giấu vào hoàng kim lô. Bị vạn năm thi khôi dùng chùy nện, đã bị thương đến nội tạng. Về sau lại toàn lực thúc giục Hoàng Kim Lô, cùng Đoạn Hải Thần Quân liều tiêu hao. Dày vò rất lâu, vết thương nhỏ cũng dày vò thành trọng thương. Ken lại là một hồi kịch liệt chấn động, Hoàng Kim Lô bị nện đến cuồn cuộn đứng lên. Cả Liệt Địa Thần Quân cũng bắt đầu miệng lớn thổ huyết, chỉ là hắn phun ra huyết bên trong, còn kèm theo không ít hắc sắc dịch thể. Thiên Cung Thần Quân cũng phun ra vài khẩu huyết, sư thúc tổ, Liệt Địa sư thúc vết thương cũ tái phát. Nếu là tiếp tục dây dưa xuống dưới, chỉ sợ hắn rất nhanh liền sẽ tọa hóa. Khai Sơn Thần Quân thở dài, thôi, này chiến chúng ta triệt để thất bại. Có cái kia vạn năm thi khôi tại, Hoàng Kim Lô cũng không thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Tìm một cơ hội mở ra Hoàng Kim Lô, ta cùng Kim Phủ lưu lại tới kiềm chế bọn hắn, ngươi mang theo Hoàng Kim Lô cùng Liệt Địa Sư Điệt đào tẩu. Chúng ta hai cái đã chết đi nhiều năm, có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, đã là yêu thiên chi hạnh. Các ngươi còn sống, liền muốn hảo hảo quý trọng. Khục khục. Liệt Địa Thần Quân ho khan rất lâu, Khai Sơn Sư Thúc, Kim Phủ Sư Thúc, các ngươi cùng Thiên Cung Sư Điệt cùng nhau ly khai a. Ta nhiều năm tích lũy xuống tới nội thương đã bộc phát. Hiện tại áp chế không trụ. Mặc dù chạy đi, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Như hai vị tiền bối một dạng, thành vị quỷ tu, thành công xác suất cũng không cao. Cùng với trở về chờ chết, không bằng liều chết đưa Thiên Cung trở về. Hôm nay chúng ta tuy nhiên thất bại, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ngọc Hành Kiếm Tông bạo lộ quá nhiều thực lực, tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác thế lực kiên kỵ. Thiên Cơ Cung còn có Văn Gia cùng Vương Gia, sẽ không ngồi nhìn Ngọc Hành Kiếm Tông cuộc khởi. Chỉ cần chúng ta giao ra đầy đủ đại giới, nhất định có thể nhượng những này thế lực trợ giúp chúng ta. Cùng một chỗ chống cự Ngọc Hành Kiếm Tông. Khai Sơn Thần Quân thở dài, lấy ngươi lực lượng một người, mặc dù tự bạo, cũng khởi không đến nhiều lớn tác dụng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại, Kim Phủ Sư Đệ, Thiên Cung Độ Tôn, về sau Thiên Xu Tông liền giao cho các ngươi. Liệt Địa Sư Điệt nói đúng, Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực quá mức cường hãn, tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác thế lực kiên kỵ. Chỉ cần chúng ta bỏ được giao ra đắt đỏ đại giới, nhất định có thể đem mặt khác thế lực kéo xuống nước. Đến lúc đó, Ngọc Hành Kiếm Tông chính là đệ nhị cái huyết sa đạo. Kim Phủ Thần Quân lắc lắc đầu, sư huynh, còn là ta lưu lại a. Ngươi cũng biết rõ, ta luôn luôn không thích chơi cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ hội bằng vào mang lực ngạnh liều. Thiên Cung Đồ Tôn còn quá tuổi trẻ, cần có khôn khéo người phụ tá, ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Ta vô dụng nhất, loại này chịu chết sống, còn là từ ta tới a. Khai Sơn Thần Quân còn tưởng lại nói cái gì, Kim Phủ Thần Quân nói tiếp, Thiên Xu Tông đã đến sinh tử tồn vong nguy cấp bước ngoặt, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Hết thảy đều là vì nhượng tông môn tồn tại xuống đi, liền nghe ta a. Liệt Địa Thần Quân cười nói, Khai Sơn Sư Thúc, liền ấn Kim Phủ Sư Thúc ý tứ xử lý a. Khai Sơn Thần Quân thở dài một tiếng, hảo a, ta liền lại sống tạm một ít niên đầu. Mọi người làm ra quyết định, Hoàng Kim Lô lần nữa kịch liệt chấn động. Lần này, Thiên Cung Thần Quân không có lại tiêu hao linh lực ổn trụ Hoàng Kim Lô, mà là điều khiển Hoàng Kim Lô, theo vạn năm thi khôi lực đạo phương hướng bay đi. Rất nhanh, Hoàng Kim Lô liền đi tới ngũ hành kiếm vực biên giới vị trí, Lô vừa vặn nện tại thủy thuộc tính cự kiếm phía trên. Vô số kiếm quang hội tụ qua tới, vạn năm thi khôi cũng hướng nơi này chạy tới. Liệt Địa Thần Quân hô, thời cơ đã đến. Hoàng Kim Lô nắp lô mở ra, hai đạo động quang phi ra. Theo sau, Liệt Địa Thần Quân cùng Kim Phủ Thần Quân xuất hiện. Hai người huy động trong tay cự phủ, ra sức hướng Hoàng Kim Lô đập tới. Hoàng Kim Lô mang theo cực lớn lực đạo, hướng ngũ hành kiếm vực biên giới đập tới. Ca sát. Ngũ hành kiếm vực Tây Bắc phương hướng, thủy thuộc tính cự kiếm cùng kim thuộc tính cự kiếm chi gian linh quang vách tường, bị nện ra một cái cuộc lung. Hoàng Kim Lô theo trong lỗ thủng phi ra, chạy ra ngũ hành kiếm vực. Vạn năm thi khôi đã đuổi đến, Liệt Địa Thần Quân cùng Kim Phủ Thần Quân đại phủ vung lên. Rắn rắn chắc chắc mà nện tại hắn trên thân. Này gia hỏa tuy nhiên nhục thân cường hãn, khó mà phá phòng thủ. Nhưng cũng bị này hai người công kích, đánh lùi mấy trăm trượng. Liệt Địa Thần Quân cùng Kim Phủ Thần Quân muốn theo Hoàng Kim Lô đụng ra trong lỗ thủng đào tẩu, đáng tiếc, cái kia cuộc lung đã tự mình chữa trị. Phía trước có thể đánh ra một cái lỗ hổng, còn là hai người liên thủ, lại tăng thêm Hoàng Kim Lô lực lượng. Hiện tại Hoàng Kim Lô đã đào tẩu, bọn hắn hai cái toàn lực xuất thủ, cũng đánh không phá phòng ngự. Liệt Địa Thần Quân than nhẹ một tiếng, có thể vì tông môn dốc sức chiến đấu mà chết. Cũng tính là không có cô phụ tiền bối kỳ vọng. Dứt lời, không để ý kiếm quan công kích, toàn lực hướng Vạn Năm Thi Khôi công tới. Kim Phủ Thần Quân cười nói, dù sao sớm liền là cái người chết, lại chết một lần, cũng không có cái gì đáng ngại. Chờ Khai Sơn Sư Huynh cùng Thiên Cung Độ Tôn diệt rơi Ngọc Hành Kiếm Tông, cũng liền không có gì tiếc nuối. Dứt lời, cũng phi thân tiến lên, gắt gao cuốn lấy Vạn Năm Thi Khôi. Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực mặc dù cường, nhưng cũng chỉ có Vạn Năm Thi Khôi có thể miễn cưỡng áp chế Hoàng Kim Lô. Hiện tại Vạn Năm Thi Khôi bị cuốn lấy, những người khác tại Hoàng Kim Lô trước mặt đều còn chưa đủ nhìn. Hoàng Kim Lô chạy ra kiếm vực, Thiên Cung Thần Quân lại phát hiện, bên ngoài đầy trời ô vân, còn mơ hồ có lôi thanh động tĩnh, này chính là phía trước Đoạn Hải Thần Quân một mực tại nếm thử thi triển Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông. Chương 1197, đối sách. Phía trước có Hoàng Kim Lô áp chế, ô vân không cách nào lan tràn ra tới. Hiện tại Hoàng Kim Lô dùng tới bảo hộ Thiên Cung Thần Quân cùng Khai Sơn Thần Quân, đã vô pháp lại tiếp tục áp chế ô vân. Không có hạn chế về sau, ô vân nhanh chóng lan tràn đến phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ. Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông, có đủ nhiều năng lượng. Ca sát. Từng đạo lôi đình rơi xuống, trùng trùng điệp điệp mà bổ vào Hoàng Kim Lô phía trên. Trong Lô Thiên Cung Thần Quân cùng Khai Sơn Thần Quân, bị lôi bổ toàn thân run rẩy. Thiên Cung Thần Quân còn hảo, làm vị nhân tộc tu sĩ, nhục thân đầy đủ cường hãn. Này lôi đình tuyệt đại bộ phận uy lực, đã bị Hoàng Kim Lô ngăn cản xuống tới. Thừa xuống uy năng, cũng chỉ là nhượng hắn khó chịu thôi, rất khó tạo thành thực chất tính tổn thương. Nhưng Khai Sơn Thần Quân liền không như vậy nhẹ nhõm, hắn hồn phách hóa thành quỷ tu, thi thể cũng biến thành thi khôi. Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông dẫn tới lôi đình, cũng không phải bình thường lôi thuộc tính pháp thuật. Đó là chân chính mang theo thiên uy. Đối luyện thi, quỷ tu các loại đồ vật, có cực cường khắc chế tác dụng. Khai Sơn Thần Quân thanh âm đều tại run rẩy, tốt. Thật là lợi hại lôi, Hoàng Kim Lô. Như thế nào? Ngăn không được. Thiên Cung Thần Quân thở dài, Hoàng Kim Lô tuy nhiên cường hãn, nhưng dù sao cũng chỉ là cái lò luyện đan. Đối địch cũng chủ yếu là dựa kia áp chế cùng luyện hóa công năng, thiên lôi chi uy. Lò luyện đan cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Dứt lời, hướng Hoàng Kim Lô bên trong chú vào đại lượng linh lực, thúc giục kia mau chóng ly khai. Ca sát. Lại có một hồi lôi đình, rơi vào Hoàng Kim Lô phía trên. Lô thể kim quang càng thịnh, ngăn cản xuống lôi đình đại bộ phận uy lực, nhưng Khai Sơn Thần Quân còn là khó mà thừa nhận. Thiên Cung Thần Quân hỏi, sư tổ. Ta còn là đem ngài thu vào trữ vật pháp khí bên trong a. Cách nhất tận không gian pháp khí, ngài cũng có thể ít chịu điểm tổn thương. Khai Sơn Thần Quân lắc lắc đầu, không nhiều trọng dụng chỗ, tiến vào không gian pháp khí bên trong, không thể kịp thời xuất thủ. Cứ như vậy khiêng a, nếu là Hoàng Kim Lô bị công phá, ta cũng có đầy đủ thời gian, thay ngươi đoạn hậu. Ngươi cho dù điều khiển Hoàng Kim Lô, mau chóng phi ra Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông bao phủ phạm vi, không cần quản ta. Thiên Cung Thần Quân cầm ra mấy mai đan dược, một thanh che tiếng trong miệng. Theo sau, toàn thân linh lực như là sôi trào giống như. Đại lượng linh lực chú vào Hoàng Kim Lô bên trong, Hoàng Kim Lô phi hành tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Khai Sơn Thần Quân có chút lo lắng, đồng thời nuốt vào như vậy nhiều bạo linh đan, hội bị thương đến căn cơ. Thiên Cung Thần không để bụng, sư tổ yên tâm, lúc trước dò xét kỳ trân đảo bí cảnh thời điểm, chúng ta Thiên Xu Tông cũng phân đến một ít tử ngọc long tham. Chỉ cần có thể chạy đi, nuốt xuống một gốc tử ngọc long tham, căn cơ bị hao tổn cũng có thể hoàn toàn đền bù. Khai Sơn Thần Quân không lại nói chuyện, chỉ là gật đầu. Theo sau toàn thân bao quanh nhất tầng hắc vụ, toàn lực ngăn cản lôi đình xâm nhập. Bên ngoài, Đoạn Hải Thần Quân cũng tại toàn lực thúc giục ô vân, chậm rãi hướng đông bắc phương hướng di động. Hoàng Kim Lô đào tẩu phương hướng, cũng là đông bắc phương hướng. Ô vân tốc độ tự nhiên là không đuổi kịp Hoàng Kim Lô. Nhưng dạng này chậm rãi di động, cũng có thể nhượng Hoàng Kim Lô thoát ly ô vân bao trùm phạm vi càng mù một ít. Từng đạo lam bạch sắc tia chớp, như là từng căn tiên tử, quật tại hoàng kim lô phía trên. Ô Vân phía dưới, Cuồng Phong cũng bắt đầu gào thét đứng lên. Trên mặt đất bùn đất, bị Cuồng Phong cuồn cuộn nổi lên, Ô Vân phía dưới, khắp nơi đều là hôn hoàng chi sắc. Trên mặt đất linh thảo, cùng hoặc cao hoặc thấp linh mộc, đều bị Cuồng Phong nhổ tận gốc. Các sỏi, toái thạch, không ngừng đánh vào hoàng kim lô phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đập nện âm thanh càng ngày càng mật, hoàng kim lô cũng không ngừng rung rẩy. Ngay sau đó, Ô Vân bên trong bắt đầu rơi xuống to như hạt đậu giọt mưa. Ba ba tiếng vang, cả lôi thanh đều che lấp đi qua. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hoàng kim lô rốt cục phi ra Ô Vân bao phủ phạm vi. Lúc này, song phương giao chiến chi địa, đã là một mảnh hỗn độn. Phía trước rậm rạp xanh tươi sơn mạch cùng linh điền, hiện tại chỉ còn lại hắc sắc. Hạt sắc thổ thạch. Một tòa tháp bé tiểu sơn, trải qua hô phong hoáng vũ thần thông tàn phá, thân núi như là bột lên men màng thầu giống như, khắp nơi đều là lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ thủng. Hoàng kim lô cũng không dễ chịu, tuy nhiên từng là thất giai linh khí, nhưng hiện tại cũng chỉ là lục giai đỉnh phong linh khí. Đối diện hóa thần hậu kỳ tu sĩ thần thông công kích, thừa nhận năng lực cũng là có hạn độ. Toàn bộ lô thể phía trên đã trở nên ảm đạm vô quang. Nguyên bản toàn thân kim hoàng, hiện tại đều biến thành ám hoàng. Thật sự khó mà tưởng tượng, này đồ vật dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim lô. Trong lô, Khai Sơn thần quân đã chết ngất tới. Thân thể phía trên bao quanh nhất tầng nhàn nhạt hắc vụ, có thể chứng minh hắn hồn phách còn sống. Thiên cung thần quân trên mặt không có một tia huyết sắc, miệng mũi bên trong, đều tại không ngừng thấm ra tiên huyết. Hoàng kim lô rung rung rẩy rẩy mà hướng đông bắc phương hướng bay đi. Theo sau chuyển hướng đông nam phương hướng. Âm âm. Âm âm. Ngũ hành kiếm vực chi nội, truyền tới hai tiếng oanh minh. Năm chui cự kiếm cùng linh hỏa tổ thành lao tù, đều tại kịch liệt mà run rẩy. Hơn 10 hơi thở về sau, mới bình phục xuống tới. Đoạn hải thần quân tản đi đầy trời ô vân. Toàn thân đều tại run rẩy, ngực tại kịch liệt mà phập phồng. Cầm ra mấy mai đang dược nuốt vào, theo sau rơi trên mặt đất. Tại chỗ đã tọa tu luyện. Năm cụ kiếm khôi thu hồi cự kiếm, ngũ hành kiếm vực giải thể. Trong đó chỉ có một cổ vạn năm thi khôi, liệt địa thần quân cùng kim phủ thần quân đã không thấy thân ảnh. Đoạn hồn thần quân thu hồi năm cụ khôi lỗi, hỏi, sư huynh, chúng ta còn muốn hay không đi truy sát thiên cung thần quân cùng khai sơn lão quỷ? Rất lâu về sau, đoạn hải thần quân kịch liệt ho khan một hồi, mới đáp, tuyệt đối không thể, ta hiện tại linh lực đã hao hết. Cả chân nguyên đều thiêu đốt không ít. Trong thời gian ngắn, căn bản không có tái chiến chi lực. Ngươi tổn thất ba thành tinh khí thần, căn cơ dĩ nhiên bị hao tổn. Năm cụ kiếm khôi, linh lực hao tổn cũng không nhỏ. Hiện tại chỉ có vạn năm thi khôi, còn có thể bảo trì nguyên vẹn sức chiến đấu. Thiên cung thần quân tuy nhiên thành chó nhà có tang, nhưng hoàng kim lô không thể khinh thường. Chúng ta nếu là tùy tiện đuổi đi lên, mặc dù có thể giết hắn nhóm, chúng ta bên này cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hiện tại chúng ta của cải đều dùng ra tới, tất nhiên hội dẫn tới mặt khác thế lực kiên kỵ. Nếu là chúng ta tổn thất quá lớn, văn gia cùng vương gia còn có thiên cơ cung cùng nhau xuất thủ, xui xẻo chính là chúng ta. Đoạn hồn thần quân gật đầu, vậy tạm thời án binh bất động, trước đem thiên quyền đảo phía trên thiên su tông sản nghiệp toàn bộ bình định. Này chiến lưu lại liệt địa lão quỷ cùng kim phủ lão quỷ. Thiên Xu Tông đã không có thực lực cùng chúng ta chống lại. Chờ chúng ta hoãn qua khí tới, diệt rơi Thiên Xu Tông. Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực sẽ không so năm đó Ngự Linh Tông kém. Đoạn Hải Thần Quân phí lực mà đứng người lên, đi, chúng ta trước hồi Ngọc Hành Đảo. Phái người cùng Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông liên hệ, tranh thủ đem hắn nhóm kéo đến chúng ta trên thuyền. Vương gia cùng Văn gia bên kia, thái độ một mực rất mập mờ. Muốn lôi kéo bọn hắn, chỉ sợ sẽ không quá mức dễ dàng. Có thể trước ổn trụ bọn hắn, chỉ cần hắn không nhúng tay bảy tòa đại đảo phía trên sự tình, chúng ta liền tính là thành công. Thiên quyền đảo phía trên sự tình, liền giao cho Thanh Trúc đi làm. Thiên Xu Tông bên kia hóa thần tu sĩ, hẳn là đều đã chạy trốn. Thanh Trúc mang theo vạn năm thi khôi, bình định thiên quyền đảo không thành vấn đề. Đoạn hồn thần quân gật đầu. Tế ra một chiếc phi hành chiến thuyền. Hai người leo lên chiến thuyền, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Đại chiến kết thúc về sau một cái canh giờ, Vương Đạo Viễn liền thu đến mặt giao cùng huyền thần truyền tin. Này truyền tin nội dung. Phi thường nhiều, đem hai tông chi gian quyết chiến quá trình, đều kỹ càng mà nói nhất biến. Chỉ là Minh Long tổ chức tu sĩ tu vi quá thấp, không cách nào nói rõ ràng song phương thi triển thủ đoạn uy lực. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể thông qua truyền tin bên trong miêu tả, tới phỏng đoán song phương thực lực. Nhìn rất lâu về sau, Vương Đạo Viễn hít sâu một hơi, phía trước thật đúng là xem thường Thất Tinh Hải tu tiên giới, không nghĩ tới, Ngọc Hành kiếm tông trong tay còn tàn như vậy nhiều hảo đồ vật. Này năm cụ kiếm khôi tổ thành kiếm trận, có thể đem có được Hoàng Kim Lô Thiên Cung thần quân khốn trụ. Sau cùng không thể không hy sinh hai cái hóa thần hậu kỳ chiến lực đoạn hậu, mới có thể trốn ra sinh thiên. Còn có này thanh minh chân thủy, giống như cũng không sai. Phối hợp ngự thủy thần thông, dĩ nhiên có như thế kinh khủng lực lượng. Nếu là giao cho Mặc Long, uy lực chỉ sợ hội càng cường. Chu Loan cười nói, này kiếm trận càng lợi hại, còn có thể sau ngươi lĩnh vực thần thông lợi hại không thành. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, thật đúng là không hảo nói, Minh Long tổ chức cọc ngầm, cũng chỉ là xa xa mà nhìn đến kiếm trận. Có thể khống trụ Hoàng Kim Lô, nhất định không phải phàm phẩm. Tám thành lại là theo thần luyện tông hoặc là cổ tu sĩ động phủ các loại địa phương móc ra tới, không thể khinh thường. Nhìn tới, ta phải mau chóng nhượng Mặc Long đột phá lục giai. Hắn chân long huyết mạch vốn là không thấp, đột phá lục giai thời điểm, hẳn là còn có thể có cực lớn tiến bộ. Mượn nhờ Linh Châu không gian, mau chóng đem hắn bồi dưỡng đến lục giai thượng phẩm. Đến lúc đó, hắn thi triển hô phong hoán vũ thần thông, uy lực hẳn là so đoạn hải thần quân mượn nhờ thanh minh chân thủy thi triển ra tới muốn cường. Chúng ta còn phải trừ thời gian đi thất tinh bí cảnh một chuyến. Hỏi một chút trục tinh thần quân, đối này ngũ hành kiếm trận có bao nhiêu hiểu rõ. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn trên thân một cái khác khối truyền tin lệnh bài sáng lên tới. Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài xem xét, nguyên lai là văn gia bên kia truyền tin qua tới, muốn đăng môn bái phỏng. Chu Loan nhìn nhất nhãn truyền tin lệnh bài, nhìn tới, văn gia bên kia cũng đã biết rõ Thiên Quyền Đảo tình hình chiến đấu. Chúng ta phía trước khả năng xem thường văn gia, bọn hắn tại tình báo phương diện, khả năng không thể so với Minh Long tổ chức kém. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực như thế. Văn gia bị ngăn tại Vô Tận Băng Hải vài vạn năm. Phát triển bị rất lớn hạn chế. Bất kỳ một cái nào hợp cách người cầm lái, đều muốn tưởng biện pháp đánh vỡ cái này hạn chế. Mặc dù không thể rõ ràng khuếch trương, trong thâm tâm cũng hội có không ít chuẩn bị. Dứt lời, cho văn gia bên kia hồi âm, thỉnh hắn nhóm đến Bách Tuyền Cốc nhất tự. Nửa canh giờ về sau, Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm hai huynh đệ, đi tới Bách Tuyền Cốc bên ngoài. Vương Đạo Viễn tự mình ra mặt, đem hắn nhóm đón tiến tới. Vừa vào Bách Tuyền Cốc, hai người liền nhìn chằm chằm vào trận pháp xem. Văn Huyền Viêm cảm thán nói, vương gia trận pháp truyền thừa phía trước. Thất tinh hải tu tiên giới không ra kia phải. Chỉ sợ, cũng chỉ có thất tinh bí cảnh tử vi điện trận pháp, có thể ganh đua cao thấp. Văn Huyền Hải cũng gật đầu, tuy nhiên chỉ là lục giai trung phẩm trận pháp. Nhưng uy năng so ta văn gia lục giai thượng phẩm trận pháp còn muốn cường không ít. Vương Đạo Viễn cười nói, bất quá là gia truyền một ít tiểu thủ đoạn, nhượng hai vị đạo hữu chế giễu. Dứt lời, đem hai người mang vào lễ đường bên trong, mở ra trong lễ đường sở hữu trận pháp. Văn Huyền Hải chấp tay nói, Vương Đạo Hữu, ta cũng không quanh co lòng vòng. Chắc hẳn, Vương Đạo Hữu cũng biết rõ Thiên Quyền Đảo bên kia tình hình chiến đấu. Ngọc Hành kiếm tông thực là rất có thể tàn, một cổ vạn năm thi khôi cũng liền thôi, còn tàn năm cụ kiếm khôi, có thể thi triển hợp kích kiếm trận. Thiên Xu tông bên kia có Hoàng Kim Lô nơi tay, còn hao tổn hai cái hóa thần hậu kỳ chiến lực, mới miễn cưỡng trốn ra sinh thiên. Nếu là Ngọc Hành kiếm tông không tiếc hết thảy đại giới xuất thủ, chỉ sợ thật có thể lưu lại Hoàng Kim Lô. Ta văn gia nội tình còn là không quá đủ, một mình đối diện Ngọc Hành kiếm tông. Căn bản không phải là đối thủ. Ngươi thấu cái ngọn nguồn, nếu là có thể đối phó Ngọc Hành kiếm tông, chúng ta liền tiếp tục xem náo nhiệt. Chờ Ngọc Hành kiếm tông đem Thiên Xu tông cùng Thiên Cơ cung đều đánh phế, chúng ta lại xuất thủ thu thập tàn cục. Nếu là không có nắm chắc, cái kia chúng ta liền lập tức liên hệ Thiên Xu tông cùng Thiên Cơ cung. Các gia liên thủ, cộng đồng chống cự Ngọc Hành kiếm tông. Này kiếm trận lại cường, chúng ta liên hợp lên, tổng có thể chế trụ nó. Vương Đạo Viễn không có trực tiếp trả lời, không biết, Văn Gia Cọc ngầm, truyền về tới tình báo phải chăng kỹ càng. Vạn năm thi khôi cùng hô phong hoáng vũ thần thông, ta đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Chỉ là này ngũ hành kiếm trận, không phải bình thường thủ đoạn. Tám thành là từ cổ tu sĩ nơi đó được tới. Như thực là như thế, nó uy lực có bao nhiêu, có thể liền không hảo nói. Văn Huyền Hải trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, ta Văn Gia Cọc ngầm, cũng chỉ là nhìn đến kiếm trận hình thành phía trước tình huống. Kiếm trận thành hình về sau, trực tiếp hóa làm một cái ngũ hành tù lung, căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Cái kia cọc ngầm cũng chỉ là nguyên anh tu vi, tiếp xúc không đến sâu tầng thứ cơ mật. Kiếm trận cụ thể uy lực như thế nào, thật đúng là không hảo nói. Bất quá, Hoàng Kim Lô có thể từ bên trong chạy ra tới, nói rõ này hợp kích kiếm trận uy năng. Còn tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Như này kiếm trận uy năng, cùng Hoàng Kim Lô là đồng nhất trình độ, Vương Đạo Hữu có nắm chắc cầm xuống ư. Văn Huyền Hải lời nói cũng có mấy phần đạo lý, như này ngũ hành kiếm trận uy lực phi thường cường hãn, Hoàng Kim Lô căn bản trốn không ra tới. Dù sao, một cái lò luyện đan, có thể có bao nhiêu phá cấm lực lượng. Nếu là cùng Hoàng Kim Lô đồng nhất trình độ, ta lật tay liền có thể trấn áp. Văn gia lão huynh đệ hai cái đều nhẹ nhàng thở ra, Văn Huyền Hải cười nói, đã Vương Đạo Hữu có này nắm chắc, ta cũng liền yên tâm. Ta phỏng chừng. 10 ngày chi nội, Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông, đều hội phái người qua tới. Chúng ta hai gia nên như thế nào làm ra đáp lại? Là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, còn là hư dĩ ủy xa. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, cười nói, cầu viện tổng muốn cho điểm chỗ tốt, còn là hư dĩ ủy xa cho thỏa đáng, có thể hai mặt đều lừa gạt điểm chỗ tốt. Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông, của cải hẳn là đều cầm ra tới, nhưng Thiên Cơ Cung còn không có xuất thủ. Cho tới nay, tam gia thực lực tương đối. Mặc dù hiện tại Thiên Xu Tông có Hoàng Kim Lô, Ngọc Hành Kiếm Tông có kiếm trận, có thể sẽ áp qua Thiên Cơ Cung một đầu. Nhưng Thiên Cơ Cung nội tình cũng không cạn, nhiều ít có chút bảo mệnh thủ đoạn. Còn có, Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông cũng không thể khinh thường. Thực tế là Khai Dương Tông, sinh ý làm được khắp nơi đều là, hơn 3 vạn năm qua, hẳn là góp nhặt không ít tài phú. Có tài lực, liền có thể thu mua các loại kỳ trân dị bảo, thậm chí cao minh truyền thừa. Như thế một cái cực thiện kinh doanh thế lực, tại Thất Tinh Minh bên trong hóa thần thế lực bên trong, cư nhiên chỉ có thể khuất cư mạc tịch. Nói không chừng, Khai Dương Tông cũng tàn cái gì lợi hại hậu thủ. Hôm nay này nhất chiến, Thiên Xu Tông nửa tàn. Ngọc Hành Kiếm Tông cũng có không nhỏ tổn thất. Trong thời gian ngắn, Ngọc Hành Kiếm Tông hẳn là sẽ không toàn lực đối Thiên Xu Tông xuất thủ. Hiện tại, này tràng đại chiến không xác định nhân tố quá nhiều. Còn là chờ song phương đọ sức mấy lần, đem của cải đều cầm ra tới về sau, lại làm ra quyết định không muộn. Văn Huyền Viêm liên tục gật đầu, cái kia chúng ta tự cùng bọn hắn hư dĩ ủy xa, trước cầm đến một ít chỗ tốt lại nói. Ta Văn gia tuy nhiên cùng Ngự Linh Tông là cùng một cái thời đại thế lực, so Thất Tinh Minh những cái này thế lực muốn lâu dài được nhiều. Nhưng một mực bị đặt ở Vô Tận Băng Hải. Phát triển một mực chịu đến hạn chế, trong tay ác chủ bài, cùng Ngọc Hành Kiếm Tông nhưng không cách nào so sánh được. Đợi đến động thủ thời điểm, còn muốn dựa đạo hữu xuất lực. Chương 1198, Kiếm Ngục Thần Quân. Văn gia cùng Ngự Linh Tông là cùng một cái thời đại thế lực, tại hơn 5 vạn năm trước thành lập. Chỉ là bởi vì tại Vô Tận Băng Hải bên trong, thích hợp phàm nhân sinh tồn địa phương rất ít, phát triển một mực chịu đến rất lớn hạn chế. Dày vò hơn 2 vạn năm, trong tộc mới có hóa thần tu sĩ. Mà khi đó, Ngự Linh Tông đã là toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới bá chủ. Có đầy đủ dài lịch sử, cũng liền biết rõ đủ nhiều bí tân. Ngọc Hành Kiếm Tông theo thành lập đến hiện tại, cũng bất quá hơn 3 vạn năm, đều có thể có ngũ hành kiếm trận dạng này truyền thừa. Văn gia lịch sử càng dài, có loại này truyền thừa khả năng còn là rất lớn. Mặc dù hậu thủ không quá cường, cũng không đến mức hoàn toàn không có. Thực nếu là đánh lên tới, Ngọc Hành Kiếm Tông thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống Văn gia. Vương gia cùng Văn gia mặc dù là minh hữu, nhưng ai còn không có một ít bí mật. Văn gia muốn giấu dốt, Vương Đạo Viễn cũng không đến mức truy vấn ngọn nguồn. Vương Đạo Viễn cười nói, chỉ cần Ngọc Hành Kiếm Tông cái kia ngũ hành kiếm trận không muốn cường đến quá không hợp thói thường sự tình, ta sẽ giải quyết rơi. Văn Huyền Hải chấp tay, có đạo hữu những lời này. Ta cũng liền yên tâm. Ta còn có một cái khác sự kiện, muốn nhắc nhở một chút. Chúng ta diệt rơi huyết sa đạo thời điểm, cũng không có trảo đến cái kia khí vận chi tử, hắn khẳng định là bị đưa đến Trấn Hải Tông. Khí vận chi tử trưởng thành tốc độ, vượt xa bình thường tu sĩ. Hơn nữa, tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ tại hóa thần cảnh giới. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm, này tiểu tử liền sẽ trưởng thành đứng lên. Chúng ta hai gia cùng huyết sa đạo thù hận tuy nhiên không lớn, nhưng diệt huyết sa đạo thời điểm, chúng ta cũng xuất lực. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, dùng không được bao nhiêu năm, chúng ta khả năng liền thu thập không rơi hắn. Hơn nữa, này khí vận chi tử thân có đại khí vận. Tu vi càng cao, khí vận cũng sẽ càng cường, còn có thể sẽ ảnh hưởng người bên cạnh. Chờ hắn tu vi cao, Trấn Hải Tông nói không chừng có thể cá mặn trở mình. Chúng ta còn là muốn mau chóng tưởng cái biện pháp, đem cái này khí vận chi tử giải quyết rơi. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, Văn Gia biết rõ bí tân thật đúng là không ít, chính mình phía trước lừa dối Văn Gia thời điểm, cũng chỉ là lộ ra một ít khí vận chi chiến sự tình. Khí vận chi tử tu vi càng cao, khí vận cũng càng cường, hơn nữa còn hội ảnh hưởng người bên cạnh sự tình, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Văn Gia này mấy vạn năm lịch sử, thật đúng là không phải đùa giỡn. Hiện tại, Văn Huyền Hải chủ động để lộ ra một ít sự tình, tám thành là có chút sinh nghi. Chính mình cũng là khí vận chi tử sự tình, sớm muộn đều muốn để lộ ra ngoài. Chỉ là, hiện tại Vương Gia còn không có đến xưng bá thất tinh hải tu tiên giới thời điểm. Nếu là Văn Gia khuyết thiếu gan dạ sáng suốt, không dám lại cùng Vương Gia hợp tác, cái kia còn thực có chút phiền toái. Đợi đến bình định thất tinh hải tu tiên giới, lại cùng Văn Gia ngã bài không muộn. Trấn Hải Tông bên kia, cũng xác thực là cái đại phiền toái. Nhưng hiện tại thất tinh hải vực đều loạn thành rối ren, chúng ta hai gia căn bản không có khả năng trừ ra lực lượng, đi tìm thất tinh hải tu tiên giới phiền toái. Hơn nữa, vạn ma quần đảo bên kia ma tu thế lực còn liên hợp lên, tổ kiến một cái vạn ma giáo. Nếu là hiện tại đem Trấn Hải Tông thu thập rơi, chỉ sợ vạn ma giáo hội thành vì mặt khác một cái thất tinh minh. Khí vận chi tử sự tình, còn là chờ giải quyết thất tinh hải vực sự tình về sau. Lại đi xử lý A, Văn Huyền Hải thở dài, cũng chỉ có thể như thế, thất tinh hải vực thế cục thật sự quá rối loạn. Cái kia chúng ta huynh đệ cũng liền không quấy rầy, cáo từ. Chờ Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông người tới, chúng ta lại cùng nhau cùng bọn hắn thương lượng. Đưa đi Văn Gia huynh đệ về sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ẩn tàng thân hình, đi tới ẩn nguyên đảo Tây Đoan nhất Tây Hải phường thị. Ngọc Hành Kiếm Tông ngũ hành kiếm trận, hắn thật đúng là không biết có bao nhiêu uy lực. Lấy Ngọc Hành Kiếm Tông của cải, không có khả năng có như thế cường thủ đoạn, tất nhiên nhất định là thượng cổ truyền thừa xuống tới. Để ổn thỏa, còn là đi thất tinh bí cảnh, hỏi thăm một chút trục tinh thần quân. Hắn là thần luyện tông sau cùng một mặt cho tông chủ, mà thần luyện tông đã từng là thất tinh hải tu tiên giới duy nhất bá chủ. Chỉ cần này kiếm trận có chút trình độ, trục tinh thần quân hẳn là đều nghe nói qua. Thông qua phó tông chủ lệnh bài, Vương Đạo Viễn tiến vào thất tinh bí cảnh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, thất tinh thiên cung bên trong có cực lớn biến hóa. Phía trước, toàn bộ thất tinh thiên cung đều cực kỳ tiêu điều, yên tĩnh. Hiện tại, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng huyên náo, cùng với hài tử tiếng khóc trống. Thiên cung bên trong một ít linh điền phía trên, cũng thỉnh thoảng có tộc nhân tại bận biểu. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan không có tại bên ngoài ở lâu, trực tiếp hướng Tử Vi Điện mà đi. Hiện tại Tử Vi Điện, ngoài điện đã sớm đối tộc nhân mở ra. Luyện đan, luyện khí địa phương, còn có không ít tộc nhân tại bận biểu. Nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ đi lên trước tới, hướng Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cung thân hành lễ, tặng Tôn Vương thông kỵ, tham kiến. Không đợi hắn nói xong, Vương Đạo Viễn liền khoát tay nói, không cần đa lễ. Ngươi này tu vi là chuyện như thế nào? Ta lần trước qua tới thời điểm. Ngươi khoảng cách kim đan hậu kỳ còn có một ít khoảng cách. Lúc này mới mấy năm công phu, như thế nào liền đột phá đến kim đan hậu kỳ? Hiện tại gia tộc tuy nhiên thiếu nhân thủ, nhưng cũng không thể hy sinh tộc nhân tương lai. Vương Thông Kỳ cười nói, Thất Thái Công, ngài tưởng đi nơi nào? Chúng ta Vương gia hiện tại cũng có hoàn thiện truyền thừa, Tằng Tôn cũng đã là gia tộc tại Thất Tinh Bí Cảnh gia chủ. Hảo hảo tu luyện, về sau tiền đồ liền không thể hạn lượng, không có khả năng làm xuất tự hủy tiền đồ chuyện ngu xuẩn. Tằng Tôn tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu là trục tinh thần quân chỉ điểm. Lời còn chưa dứt, một cổ âm phong thổi tới. Trục tinh thần quân thân hình hiện ra, ta nhưng không dám tham công, chủ yếu còn là thông kỳ này hài tử thiên phú tốt, căn cơ vững chắc. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia linh khí mỏng manh, tu sĩ tu luyện tốc độ tương đối chậm. Nhưng tu vi khá thấp lúc, tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, ngược lại cơ sở càng vững chắc. Hiện tại đến linh khí đầy đủ hoàn cảnh bên trong, trong thời gian ngắn, tu vi đều hội bạo trướng. Ta chỉ bất quá là thêm chút chỉ điểm, nhượng bọn hắn tiến bộ càng lớn một ít thôi. Thông kỳ, ngươi thiên phú không sai. Về sau tu luyện đến hóa thần cảnh giới, còn là không thành vấn đề. Tạm thời không muốn vội vã đột phá, trước đánh hảo cơ sở. Loại này tình huống xác thực tồn tại, tu sĩ theo linh khí mỏng manh địa phương, đi vào linh khí nồng đậm địa phương, trong thời gian ngắn, tu vi đều hội có rõ ràng tiến bộ. Tự như là một cái thời gian dài ăn không đủ no cơm người, đột nhiên cho hắn đầy đủ lương thực, hắn dài thịt tốc độ, hội so bình thường người nhanh rất nhiều. Vương Thông Kỳ chấp tay đồng ý, Vương Đạo Viễn phân phó nói, ngươi đi trước xử lý công vụ A, ta còn có một số việc. Muốn cùng Trục Tinh sư huynh thương nghị. Vương Thông Kỳ cáo từ rời đi, Trục Tinh thần quân vung tay lên, mở ra trung điện thạch môn, ba người tiến vào trung điện. Vương Đạo Viễn cười nói, như vậy nhiều tộc nhân ngốc tại Thất Tinh Thiên Cung bên trong, cho sư huynh thêm phiền toái. Trục Tinh thần quân vẫy vẫy tay, ta nhưng không cảm thấy phiền toái, phía trước mấy vạn năm, đều chỉ có ta một người, cả cái người nói chuyện đều không có. Có đôi khi thực cảm thấy tiếp tục sống tạm xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng tản đi hồn phách, chân linh lại nhập luân hồi. Hiện tại có như vậy nhiều vương gia tộc nhân tại nơi này. Mỗi ngày nhìn chút phàm nhân chuyện nhà, cũng có khác. Một phen ý vị. Có lẽ, này chính là hồng trần luyện tâm A. Đúng sư đệ, ngươi nói có chuyện tìm ta, không biết là chuyện gì. Này tới có hai chuyện, một kiện là ta đem dưỡng hồn một đoạt trở về, hiện tại liền có thể giúp sư huynh ngài ổn trụ hồn phách. Đệ nhị sự kiện, là muốn hỏi sư huynh một ít vấn đề. Nghe được Vương Đạo Viễn đã đạt được dưỡng hồn mộc, Trục Tinh thần quân đầy mặt hỷ sắc, bất quá hắn còn là nhịn trụ tính tình, sư đệ muốn hỏi cái gì, nói thẳng chính là. Vương Đạo Viễn cũng không có quanh co lòng vòng, hiện tại, bên ngoài có cái gọi Ngọc Hành Kiếm Tông kiếm tu tông môn. Này Ngọc Hành Kiếm Tông phía trước cùng Thiên Xu Tông tranh đấu, song phương đều cầm ra của cải. Thiên Xu Tông đạt được Hoàng Kim Lô, còn có hai cái thân thể hóa thành thi khôi, hồn phách hóa thành quỷ tu đồ vật tồn tại. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, có năm cái lục giai thượng phẩm kiếm khôi. Này năm cái kiếm khôi trong tay trường kiếm phân thuộc ngũ hành, năm chui trường kiếm, có thể tổ thành một cái ngũ hành kiếm trận. Này kiếm trận thành hình thời điểm, năm chui trường kiếm biến thành cự kiếm chi gian, có ngũ sắc lưu quan tương liên, hình thành một cái cực lớn tù lung. Hoàng Kim Lô bị vây khốn tại kiếm trận bên trong. Thiên Xu Tông bên kia hy sinh hai cái hóa thần hậu kỳ chiến lực, mới trợ giúp Hoàng Kim Lô xông ra tới. Ta không có tận mắt nhìn thấy này kiếm trận, chỉ là nghe người ta miêu tả, không biết kia cụ thể uy năng như thế nào. Sư huynh kiến thức rộng rãi, không biết có hay không nghe nói qua này kiếm trận. Trục Tinh thần quân sắc mặt lúc ấy liền trở nên phức tạp đứng lên, có hoài niệm, có phẫn hận, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Ai? Không nghĩ tới, người kia truyền thừa lần nữa xuất hiện. Ma tộc xâm lấn phía trước, Thất Tinh Hải tu tiên giới đã từng xuất hiện một cái thiên phú tuyệt hảo tán tu. Cái kia người cùng ngươi còn thực có điểm giống, là ngũ linh căn tu sĩ, còn là cái kiếm tu. Hắn luyện chế ra năm chui bản mệnh pháp kiếm, phân thuộc ngũ hành. Đối địch thời điểm, lấy tương khắc thuộc tính đối địch, xông ra uy danh hiển hách. Về sau, hắn chế ra nhất môn kiếm trận, danh vì ngũ hành kiếm vực. Tu luyện đến đại thừa cảnh giới, có thể hình thành một cái cùng loại bí cảnh không gian, có thể đem đối thủ rót vào kiếm vực bên trong. Đồng giai tu sĩ, hiếm có địch thủ. Tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, được cái kiếm ngục thần quân danh hào. Về sau, Hắn muốn đột phá đại thừa cảnh giới. Nhưng lại không có đột phá chi pháp. Khi đó, thất tinh hải tu tiên giới chỉ có ta thần luyện tông một cái đại thế lực, mặt khác tiểu thế lực, căn bản không có đột phá đại thừa cảnh giới pháp môn. Vì được đến đột phá pháp môn, kiếm ngục thần quân ám sát ta thần luyện tông nhất danh hóa thần đỉnh phong đệ tử. Về sau, sự tình bại lộ, ta cùng mặt khác mấy vị sư huynh đệ cùng một chỗ truy sát hắn, đem hắn bước vào cổ chiến trường. Khi đó cổ chiến trường còn phi thường hung hiểm, đại thừa tu sĩ đi vào, cũng rất khó tự vệ. Chúng ta cũng liền không có truy vào đi, chỉ là tại bên ngoài lưu lại một chút thủ đoạn. Về sau, hắn lại cũng không có xuất hiện qua. Về phần cái kia ngũ hành kiếm vực truyền thừa, chúng ta cũng không có được đến. Nghe hắn nói xong, Vương Đạo Viễn trong lòng ngược lại có chút khẩn trương, có thể theo chư vị sư huynh vây công phía dưới chạy trốn, người này thực lực nhưng quá kinh khủng. Trục tinh thần quân gật đầu, xác thực như thế, lúc ấy ta cùng hàng tinh sư huynh còn đều chỉ là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lại tăng thêm mặt khác ba vị sư huynh đệ. Năm người liên thủ, cũng không thể lưu lại hắn. Nếu là đơn đã độc đấu, ta chỉ sợ chống đỡ không trụ một khắc chung. Hoàng Kim Lô chỉ là tiện tay luyện chế thất giai hạ phẩm pháp khí, tuyển tài, quẩn dưỡng chờ các cái khâu, đều không có hoa quá nhiều công phu. Cho nên, này Hoàng Kim Lô khí linh linh trí cực thấp, liền cùng người giao lưu đều làm không được. Lại tăng thêm Hoàng Kim Lô không phải chuyên môn dùng tới đấu pháp linh khí, uy lực cũng chẳng ra gì. Ngươi đã có hàng phục luyện thần hồ lô thủ đoạn, Hoàng Kim Lô tại ngươi trong tay bất kham một kích. Cả Hoàng Kim Lô đều có thể theo này kiếm trận bên trong chạy ra tới, tưởng đến kiếm trận uy lực cũng chẳng ra gì. Theo lý, kiếm ngục thần quân thủ đoạn cực cường. Hắn truyền thừa không nên như thế yếu mới đúng. Vương Đạo Viễn cười nói như vậy tới, đã đoán tiên đỉnh có thể ngăn trụ kiếm trận, ta cũng liền yên tâm. Bất quá, này kiếm trận so kiếm ngục thần quân thủ đoạn yếu quá nhiều, cũng không phải khó mà lý giải sự tình. Cùng dạng thủ đoạn, bất đồng người thi triển ra tới, uy lực khả năng hoàn toàn bất đồng. Kiếm ngục thần quân cũng là cái khó gặp thiên tài, há lại năm cái khôi lỗi có thể so sánh. Mặc dù là thần luyện tông khôi lỗi, thực lực tại đồng giai tu sĩ bên trong, cũng chỉ có thể sắp xếp trung đẳng trình độ. Ngọc hành kiếm tông khôi lỗi. Chiến lực chỉ hội càng yếu. Trục tinh thần quân gật đầu, lúc trước ta là bị kiếm ngục thần quân ngũ hành kiếm vực áp chế qua, chỉ biết thập phần lợi hại, không có hướng này phương diện tưởng. Hiện tại tưởng đến, cũng quả thật có đạo lý. Như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, há lại mấy cổ thấp kém khôi lỗi có thể so sánh. Cả Hoàng Kim Lô đều cầm không xuống kiếm trận, người có đoán tiên đỉnh nơi tay, tự vệ không ngại. Hiện tại ta cũng đại khái biết rõ này kiếm vực trình độ, này đệ nhị sự kiện cũng tính là hoàn thành. Hiện tại nên nói chuyện dưỡng hồn một chuyện. Đồ vật ta đã cầm đến tay, chỉ là không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ sư huynh. Dù là trục tinh thần quân dưỡng khí công phu tuyệt hảo, lúc này cũng có chút kích động, dưỡng hồn mộc sử dụng phương pháp tương đối đơn giản, nếu là người sống, trực tiếp đem dưỡng hồn mộc toái phiến đeo tại trên thân, liền có thể đưa đến tác dụng. Ta hiện tại này phó bộ dáng, cả quỷ đều không tính là, liền có chút phiền toái. Ta tàn hồn đã ký thác tại dưỡng hồn châu bên trong, muốn khôi phục hồn phách, chỉ có thể tại dưỡng hồn châu phía trên hoa công phu. Trước mắt, có hai cái thủ đoạn có thể sử dụng. Thứ nhất, dùng dưỡng hồn mộc luyện chế một kiện pháp khí. Này kiện pháp khí cần có dưỡng khí công năng, dùng tới uẩn dưỡng hồn châu, như thế mới có thể đối ta hữu dụng. Thứ hai, từ ta tới luyện hóa dưỡng hồn mộc tinh hoa, dạng này tốc độ càng nhanh. Chỉ là dưỡng hồn mộc tinh hoa, chỉ có tại dưỡng hồn mộc sinh trưởng tràn đầy thời điểm, mới hội tản mát ra một ít, thập phần hiếm thấy. Vương Đạo Viễn tưởng đến phía trước dưỡng hồn mộc tản mát ra tới ngân sắc vũ khí, chắc hẳn chính là dưỡng hồn mộc tinh hoa. Dám hỏi sư huynh, cái kia dưỡng hồn mộc tinh hoa thế nhưng một loại ngân sắc vũ khí. Trục tinh thần quân liên tục gật đầu, không sai. Dưỡng hồn mộc tinh hoa xác thực là ngân sắc vũ khí. Này ngân sắc vũ khí chỉ có tại dưỡng hồn mộc sinh trưởng tràn đầy thời điểm mới có thể xuất hiện, sư đệ có thể nhìn thấy này đồ vật nói rõ dưỡng hồn mộc trạng thái phi thường tốt. Ta còn tưởng rằng dưỡng hồn mộc dời đi về sau, có thể miễn cưỡng tồn tại liền không tệ. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái mộc chất bình nhỏ, này là ta thu thập tới ngân sắc vũ khí, không biết đủ không đủ dùng. Trục tinh thần quân tiếp nhận bình nhỏ, sợ hãi than nói, còn là có cái tùy thân bí cảnh hảo a, này bình nhỏ nguyên liệu, hẳn là hoàng tuyền liễu. Dùng này đồ vật bảo tồn dưỡng hồn mộc tinh hoa, xác thực phi thường phù hợp. Dứt lời, mở ra bình nhỏ. Một luồng ngân sắc vũ khí theo trong bình tràn ra, trục tinh thần quân thế ngoại cao nhân hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, thấu tại miệng bình một hồi mảnh hấp. Rất lâu về sau, mới ý thức đến chính mình thất thố, sư đệ chế giễu, nửa quỷ nửa khí linh trạng thái duy trì vài vạn năm, hiện tại có khôi phục cơ hội, nhất thời không có cầm giữ trụ. Này dưỡng hồn mộc tinh hoa thật đúng là không ít, hẳn là đủ ta hoàn toàn khôi phục sử dụng. Nhìn tới, sư đệ tùy thân bí cảnh không tầm thường. Có thể nhượng dưỡng hồn mộc trạng thái như thế tốt. Chương 1199, không xứng chức thuyết khách. Vương Đạo Viễn cho trục tinh thần quân tiểu mộc bình, thế nhưng một kiện không gian pháp khí. Tuy nhiên nội không gian không tính lớn, nhưng cũng có trăm trượng vuông. Một bình nội không gian bên trong, bao phủ nhất tầng nhàn nhạt ngân sắc vũ khí. Hắn đạt được dưỡng hồn mộc đến bây giờ, cũng không qua mấy tháng thời gian. Dưỡng hồn mộc trạng thái lại hảo, cũng không có khả năng sinh ra như vậy nhiều dưỡng hồn mộc tinh hoa. Chủ yếu còn là Linh Châu không gian thời gian lưu tốc tương đối nhanh, bên ngoài đi qua mấy tháng, không gian bên trong đã đi qua mấy chục năm thời gian. Quý thủy minh tuyền chi bờ, tự hồ phi thường thích hợp dưỡng hồn mộc sinh trưởng. Này vài chục năm thời gian, dưỡng hồn mộc các cái cành, đã cao lớn hơn một thốn. Theo thần luyện tông đạt được này gốc dưỡng hồn mộc, đến hiện tại đã đi qua gần 10 vạn năm. Sinh trưởng hơn 10 vạn năm dưỡng hồn mộc, cũng mới hơn một trượng cao. Ngắn ngủi vài chục năm, liền có thể trường cao hơn một thốn, cái này sinh trưởng tốc độ so phía trước là nhanh nhiều. Dưỡng hồn mộc không thích nhìn thấy dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng, mà Linh Châu không gian Nam Bộ là xích vũ ô địa bàn. Cái kia gia hỏa một thân hỏa diễm, cùng thái dương không sai biệt lắm. Vì tránh xích vũ ô ảnh hưởng dưỡng hồn mộc, Vương Đạo Viễn cũng liền tại Quý Thủy Minh Tuyền phía Nam, sử dụng pháp thuật đóng khởi một tòa hơn 30 trượng cao thạch sơn. Dưỡng hồn mộc liền gieo trồng thạch sơn cánh bắc, xích vũ ô phóng xạ ra hào quang, căn bản chiếu xạ không đến nó. Hiện tại, Vân Dực cái kia béo hổ, cả ngày liền ghé vào dưỡng hồn mộc bên cạnh. Dưỡng hồn mộc phóng ra ngân sắc vũ khí, hắn thôn phệ ba thành có thừa. Hấp no về sau, còn tại dưới cây lăn qua lăn lại, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Vương Đạo Viễn một trận có chút hoài nghi, chính mình tại được không phải dưỡng hồn mộc, mà là một gốc miêu bạc hà. Bất quá, này đồ vật đối Vân Dực trợ giúp cũng không nhỏ. Nhiều lần hấp thu ngân sắc vũ khí về sau, Vân Dực linh trí cùng hồn phách cường độ đều có rõ ràng tiến bộ. Tự liền hắn hổ uy cũng có cực lớn đề thăng. Phía trước phân thân hồn ẩn còn dám tiếp cận hắn, hiện tại đều không dám nhìn hắn nhất nhãn. Hồn ẩn là quỷ tiên về sau, cùng quỷ tu phi thường tương tự. Này cũng thuyết minh, Vân Dực đối quỷ tu khắc chế tác dụng có rất lớn tiến bộ. Vân Dực chịu đến huyết mạch nồng độ hạn chế. Tu vi một mực dừng lại tại ngũ giai thượng phẩm. Chu Loan huyết nhãn kim sĩ hổ phân thân là thỏa thỏa bạch hổ bán thần thú, tuy nhiên thần thú huyết mạch nồng độ, cùng mặt lông cùng xích vũ ô không cách nào so sánh được. Nhưng đã đột phá lục giai, trải qua nhiều lần huyết mạch thiên kiếp tẩy lễ, thần thú huyết mạch nồng độ, hẳn là không thua kém ba thành. Cái này huyết mạch nồng độ, có một tia đột phá thất giai hy vọng. Về phần thuế biến thành chân chính bạch hổ thần thú, cái kia còn cần có đặc thù tài nguyên, tới chậm rãi đề thăng hắn huyết mạch nồng độ. Vân Dực bạch hổ thần thú huyết mạch. Chỉ sợ cả một thành đều không có. Phân thân ma ngục thường xuyên rút ra huyết nhãn kim sĩ hổ tinh huyết, luyện chế huyết mạch đan, giúp Vân Dực đề thăng bạch hổ thần thú huyết mạch. Mấy năm nay xuống tới, Vân Dực huyết mạch cũng có không nhỏ đề thăng. Lại tăng thêm dưỡng hồn mộc tinh hoa tác dụng, hiện tại đã có một ít đột phá dấu hiệu. Chờ dọn ra trống tới, liền có thể dẫn hắn đi địa viêm bí cảnh bên kia đột phá. Trục tinh thần quân tuy nhiên biết rõ Vương Đạo Viễn có tùy thân bí cảnh, nhưng cũng chỉ biết Linh Châu không gian tồn tại, cùng với có thể dùng tới áp chế có chút pháp khí. Về phần kỹ lưỡng hơn tình huống, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Năm đó đoán tiên sư bá luyện chế Lãm Nguyệt Hồ, cũng bị ta tìm đến. Đến hiện tại mới thôi, Lãm Nguyệt Hồ cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Như là không có này đồ vật, ta nhưng không có nắm chắc nhượng dưỡng hồn mộc sống. lần này qua tới, cũng liền là vì giúp sư huynh khôi phục, cùng với nghe ngóng ngũ hành kiếm vực sự tình. Hiện ở trước mắt đã đạt tới, bên ngoài còn có chuyện quan trọng muốn xử lý, ta cũng nên rời đi. Trục Tinh Thần Quân còn lòng tràn đầy vui mừng mà bưng lấy Tiểu Mộc Bình, sư đệ có việc tẩn quản đi bề bộn. Thất tinh bí cảnh bên này có ta nhìn chằm chằm vào, sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá, ta hồn phách bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Muốn hoàn toàn khôi phục qua tới, chỉ sợ còn cần mấy chục năm chi công. Sư đệ bình định thất tinh hải tu tiên giới, ta chỉ sợ là không giúp được bề bộn. Vương Đạo Viễn cười nói, năm đó thần luyện tông đối truyền thừa đem khống quá nghiêm, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng không có bao nhiêu cao minh truyền thừa. Ngoại giới truyền lưu các loại thủ đoạn, cao minh nhất đồ vật, đều là từ này thất tinh thiên cung bên trong lưu truyền ra ngoài. Lấy ta thực lực. Bình định thất tinh hải tu tiên giới hẳn là không phải cái gì vấn đề. Như thế, ta cũng liền yên tâm. Nếu là thật sự có đối phó không được địch nhân, cũng có thể đến kỳ trân đảo Bách Thảo bí cảnh bên kia, đi mời hàng tinh sư huynh hỗ trợ. Năm đó, hắn thực lực liền tại ta phía trên. Hiện tại hắn hồn phách hóa thành quỷ tu, nhục thân hóa thành thi khôi, vạn năm thi khôi cũng không đủ hắn luyện tập. Nếu thật có chỗ khó, ta sẽ đi mời hàng tinh sư huynh hỗ trợ. Thất tinh bí cảnh bên này, các loại linh dược đều có không ít. Mấy trăm cái tu sĩ tộc nhân tại bên này, tài nguyên hoàn toàn không thành vấn đề. Công pháp phương diện, thất tinh thiên cung bên trong tàn thần luyện tông truyền thừa nguyên bản, lại có trục tinh thần quân cái này đã từng đại thừa tu sĩ chỉ điểm, tự nhiên không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có tại này ở lâu, ẩn tàng thân hình, ly khai thất tinh bí cảnh, trở lại Tây Hải Phường Thị. Tiến vào thất tinh bí cảnh, cũng không có nhiều thời gian dài, tạm thời không có cái gì người truyền tin. Hai người cũng liền trở lại Bách Tuyền Cốc, chờ đợi Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia động tĩnh. Lần này, còn là Ngọc Hành Kiếm Tông hành động tương đối nhanh chóng. Song phương đại chiến qua đi vẻn vẹn ba ngày, liền có nhất danh hóa thần trung kỳ tu sĩ đến đây ẩn nguyên đảo bái phỏng. Đến đây bái phỏng tu sĩ danh hào vì Hàng Kiếm Thần Quân, người này là băng thuộc tính tu sĩ, đấu pháp thực lực hẳn là không kém. Phía trước, một mực bị Ngọc Hành Kiếm Tông tuyết tàn. Cùng huyết sa đạo quyết chiến thời điểm, người này cũng tại tràng. Chỉ là sau cùng xuất chiến thời điểm, hắn không có đến tiền tuyến, mà là cùng mặt khác tu sĩ, cùng nhau trấn thủ Thiên Xu đảo. Vương Đạo Viễn cùng hắn cũng bất quá là có một mặt duyên phận, cũng không có quá nhiều giao lưu. Người này có thể bị Ngọc Hành Kiếm Tông tuyết tàn, tương lai tiền đồ nhất định không nhỏ. Hiện tại Đoạn Hải Thần Quân cùng Đoạn Hồn Thần Quân sư huynh đệ hai người, đều bị thương không nhẹ. Tùy tiện ra tới, có thể sẽ bị ám toán. Có thể ra ngoài đi đi lại lại người, chỉ có thể là những cái kia hóa thần tiền trung kỳ tu sĩ. Hàng Kiếm Thần Quân đã là hóa thần trung kỳ, lại là băng thuộc tính tu sĩ, thực lực siêu quần. Tại Ngọc Hành Kiếm Tông nội bộ, có thể cũng coi là đệ tam hào nhân vật. Ngọc Hành Kiếm Tông đem người này phái qua tới, thành ý còn là rất đủ. Hàng Kiếm Thần Quân đi vào ẩn nguyên đảo phía sau. Liền trực tiếp đi vào ẩn nguyên đảo Đông Nam Bộ ẩn nguyên phường thị. Này ẩn nguyên phường thị là trên đảo lớn nhất phường thị, Văn Gia cùng Vương Gia chia đều ẩn nguyên đảo, này phường thị cũng bị phân thành hai nửa. Vương Gia cũng có không ít điếm phô, phóng tại ẩn nguyên đảo phía trên. Này an bài cũng tính là tương đối chú trọng, nếu là ở Văn Gia hoặc là Vương Gia trên địa bàn nghị sự, liền có khinh thị một cái khác gia ý tứ. Văn Gia cùng Vương Gia chia đều ẩn nguyên phường thị, ở chỗ này nói sự tình, mới là không thiên vị. Vương Đạo Viễn đón đến ẩn nguyên phường thị bên kia truyền tin phía sau. Cùng Văn Gia bên kia đánh cái chiêu hô, liền cùng Chu Loan cùng một chỗ bay đến ẩn. Nguyên phường thị ẩn nguyên phường thị trung tâm nhất chỗ, là một tòa hoa lệ cao lâu. Tu kiến này tòa cao lâu, còn là Ngự Linh Tông. Năm đó, này tòa cao lâu là Ngự Linh Tông ẩn nguyên đảo trấn thủ tư. Hiện tại ẩn nguyên đảo rơi vào Văn Gia cùng Vương Gia trong tay, này tòa cao lâu cũng từ hai gia cộng đồng chưởng quản. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi vào trấn thủ tư, Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm cũng theo sát phía sau. Bốn người đi vào phòng nghị sự, người mời Hàng Kiếm Thần Quân đến đây nghị sự. Rất nhanh, nhất danh bạch y tóc trắng tu sĩ đi vào. Người này một bộ thanh niên nhân bộ dáng. trên thân có một ít hủ bại chi khí, chỉ là không như thế nào rõ ràng, cùng Văn Thành Thiên không sai biệt lắm. Văn Thành Thiên mới thiên tuế xuất đầu, hàng kiếm thần quân tuổi tác cùng Văn Thành Thiên tương đối, lại có thể tu luyện đến hóa thần trung kỳ, thiên phú tự nhiên là không kém. Hắn trên thân tản ra như có như không hàn khí, trên đầu tóc trắng cũng không phải lão niên nhân cái loại này tái nhợt chi sắc, mà là như hàn băng một dạng tiếp cận trong suốt. Đầy đầu tóc tia đều là như thế, tụ tại cùng một chỗ, mới lộ ra trắng bệch. Băng thuộc tính tu sĩ, Vương Đạo Viễn cũng gặp qua không ít. Cũng không có cái nào, cả đầu tóc cùng lông mi đều như là băng điêu giống như. Hiện tại nhìn tới, này hàn kiếm thần quân hẳn là có băng thuộc tính linh thể. Hàn kiếm thần quân hướng mọi người chắp tay nói, Ngọc Hành Kiếm Tông hàn kiếm, gặp qua bốn vị đạo hữu. Hắn thanh âm phi thường thanh lãnh, không mang theo mảy may cảm tình sắc thái, đảo là phù hợp giống như băng thuộc tính tu sĩ đặc điểm. Văn Huyền Hải làm vì nơi đây duy nhất một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, dẫn đầu mở miệng, không cần giữ lễ tiết, mau mời ngồi. Hàn kiếm đạo hữu quả nhiên là khó gặp thiên tài, niên kỷ cùng ta Văn gia đương nhiệm gia chủ không sai biệt lắm. Tu vi cũng đã tiếp cận hóa thần hậu kỳ. Ngày sau, chưa hẳn không thể đột phá hóa thần đỉnh phong. Văn Huyền Hải vừa mở miệng, liền đem hàn kiếm thần quân tán dương một phen, này cũng là tại lấy lòng. Dù sao Ngọc Hành Kiếm Tông bạo lộ ra cường hãn thực lực, mặt khác thế lực tự nhiên muốn khách khí một ít. Hàn kiếm thần quân tiếp tục dùng thanh lãnh thanh âm nói ra, Văn tiền bối khen nhầm, vãn bối này điểm thiên phú, cùng Vương đạo hữu cùng Chu đạo hữu còn kém xa. Hai vị đạo hữu niên kỷ hẳn là so ta nhỏ được nhiều, hiện tại đều đã là hóa thần trung kỳ tu vi. Thực tế là Chu đạo hữu. Chỉ sợ khoảng cách hóa thần hậu kỳ, cũng chỉ là một bước ngắn. Vương Đạo Viễn sắc mặt lạnh lẽo, này hàn kiếm thần quân thật đúng là có chút sẽ không nói. Tới cầu người làm việc, lại đem nhân gia bí mật nói ra tới. Chu Loan một mực tại thi triển bí thuật, ẩn tàng tự thân tu vi. Bên ngoài tới xem, nàng tu vi cũng liền là vừa mới đột phá đến hóa thần trung kỳ. Tuy nhiên đều là hóa thần trung kỳ, nhưng theo vừa đột phá, đến sắp đột phá hóa thần hậu kỳ, này trong đó chênh lệch nhưng không nhỏ. Bình thường hóa thần tu sĩ đi hết này một bước, khả năng cần trên ngàn năm thời gian. Hơn nữa, Chu Loan ẩn tàng tu vi thủ đoạn cực kỳ cao minh. Muốn xem thấu nàng ẩn tàng bí thuật, hoặc là thần thức cực cường, chỉ ít muốn so Chu Loan mạnh hơn nhiều. Hoặc liền là có cái gì bí thuật, có thể xem thấu ngụy trang. Tuy nhiên băng thuộc tính tu sĩ lấy thần thức tu vi cao thâm trứ danh, nhưng Chu Loan thế nhưng cầm các loại đối hồn phách có tác dụng linh vật đương cơm ăn. Lại tăng thêm luyện thần quyết có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực, thần thức tu vi vượt xa hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tại toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, ngoại trừ Vương Đạo Viễn cùng hàng tinh thần quân bên ngoài. Hẳn là không ai có thể ở thần thức phía trên vượt qua Chu Loan. Này hàng kiếm thần quân, hẳn là có mổ chủng xem thấu tu vi bí thuật. Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm trong mắt đều lộ ra dị sắc, bọn hắn lần thứ nhất thấy Chu Loan thời điểm. Chu Loan còn chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Lúc này mới đi qua không đến trăm năm thời gian, Chu Loan liền đột phá đến hóa thần trung kỳ, hơn nữa là tiếp cận hóa thần hậu kỳ. Theo nguyên anh đỉnh phong đến hóa thần hậu kỳ, này thế nhưng một trời một vực có khác. Cứ nhiên có người tại trăm năm chi nội, liền có thể làm đến điểm này. Nguyên coi là Vương Đạo Viễn thiên phú trác tuyệt. Cổ kim hiếm thấy. Hiện tại nhìn tới, Chu Loan thiên phú càng cường. Văn Huyền Hải cáo già, biết rõ có một số việc không thể nghe ngóng, cũng liền làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Chu Loan không có mảy may bối rối, cười khẽ một tiếng, nhượng hàn kiếm đạo hữu chế giễu, chỉ là mấy năm nay có một ít cơ duyên, tu luyện tốc độ nhanh một chút. Ta Vương gia cùng Ngọc Hành Kiếm Tông không có cái gì giao tình, không biết hàn kiếm thần quân tới này, có chuyện gì. Chu Loan nhắc nhở hắn đừng quên chính sự, hàn kiếm thần quân cũng không lại nói tu vi sự tình. Lúc trước diệt rơi huyết sa đạo về sau. Chúng ta thất tinh minh các thế lực cộng đồng thương nghị, phân phối huyết sa đạo di sản. Lúc ấy, bốn vị đạo hữu cũng đều tại trang. Ta Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông, công lao là lớn nhất. Thiên Xu Tông cầm Hoàng Kim Lô, ta Ngọc Hành Kiếm Tông đạt được Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo. Nhưng Thiên Xu Tông bội bạc, đạt được Hoàng Kim Lô về sau, liền tại Nam Bộ Hải vực quấy động mưa gió. Tổ chức ta Ngọc Hành Kiếm Tông khai phá Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo. Sau cùng, càng là công nhiên xé bỏ Minh Ước, công chiếm hai đảo. Thiên Xu Tông lấy mạnh hiếp yếu, hoàn toàn không có đem Thất Tinh Minh để vào mắt. Phía trước tại Thiên Quyền đảo phía trên, Thiên Cung Thần Quân càng là công nhiên tuyên bố, Thất Tinh Minh hẳn là giải tán. Như thế hành vi, là đối Thất Tinh Minh bên trong các thế lực công nhiên khiêu khích, còn Thỉnh Văn Gia cùng Vương Gia, cùng ta Ngọc Hành Kiếm Tông cùng một chỗ, chủ trì công đạo. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia đem hàng kiếm thần quân phái tới, thật đúng là không phải cái gì lựa chọn tốt. Này gia hỏa nói chuyện không có chút nào tâm tình ba động, giống như là tại nói chuyện của người khác giống như. Vương Đạo Viễn muốn tận lực biểu hiện ra cùng chung mối thù tâm tình, nhưng thử nhiều lần. Phát hiện thực tại vô năng ra sức. Văn Huyền Hải sắc mặt cũng có chút cổ quái, tám thành cũng là nếm thử thất bại. Bất quá, hắn còn là cố gắng giả bộ oán giận biểu lộ, Thiên Xu Tông này sự tình làm đến xác thực không địa đạo, Ngọc Hành Kiếm Tông làm vì người bị hại, thảo phạt Thiên Xu Tông, cũng là hợp tình hợp lý. Đạo hữu muốn ta Văn Gia cùng Vương Gia chủ trì công đạo, không biết cái này công đạo nên như thế nào chủ trì. Hàng kiếm thần quân không có chút nào cảm tình sắc thái thanh âm lần nữa vang lên, đương nhiên là các gia thế lực liên hợp lên, tiêu diệt Thiên Xu Tông cái này phản đồ. Đến lúc đó, ta Ngọc Hành Kiếm Tông chỉ cần Hoàng Kim Lô cùng Thiên Quyền Đảo. Thiên Xu Tông địa bàn, sản nghiệp, cùng với mặt khác tài nguyên, chúng ta đều có thể không muốn. Văn Huyền Hải đồng tử hơi co lại, hiển nhiên có chút tâm động. Thiên Xu Tông sản nghiệp, thế nhưng phi thường nhiều. Đơn nhất cái Thiên Xu đảo, Văn gia của cải toàn bộ cầm ra tới cũng so ra kém. Văn Huyền Hải đã giả bộ một bộ oán giận bộ dáng, phía trước tại chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, cũng thay Ngọc Hành Kiếm Tông nói chuyện. Lúc này, hắn hát mặt trắng tốt nhất. Cái này hát mặt, cũng chỉ có thể Vương gia tới hát. Hàng kiếm đạo hữu lời ấy sai rồi, Thiên Xu Tông tuy nhiên vi phạm minh ước, nhưng đánh cờ hiệu, một mực là hai gia thù riêng. Thiên Cung Thần Quân có hay không nói Thất Tinh Minh không nên tồn tại, chúng ta cũng không rõ ràng. Mặc dù là nói, cũng có khả năng là nói lỡ. Chỉ cần Thiên Xu Tông không có chính thức tuyên bố thoát ly Thất Tinh Minh, chúng ta cũng không có lý do đối Thiên Xu Tông xuất thủ. Các ngươi hai gia thù riêng, còn là các ngươi lén lút giải quyết cho thỏa đáng. Ta Vương gia nội tình nông cạn, cũng không có mấy cái có thể cầm được ra tay tu sĩ, nhưng không dám lẫn vào hai đại thế lực chi gian tranh đấu. Chương 1200, Linh hoạt lập trường. Lần này hàng kiếm thần quân trên mặt rốt cục có một ít tâm tình ba động, hắn lộ ra có chút gấp gáp. Vương gia cùng Văn gia từ trước tới nay là cộng đồng tiến thối, tự liền diệt rơi huyết sa đạo về sau, tại Kỳ Trân đảo chia của, Vương gia buông tha địa bàn cùng pháp khí, Văn gia cũng làm ra cùng dạng tỏ thái độ. Hiện tại Vương gia tỏ thái độ không nguyện ý lẫn vào, Văn gia cũng có thể sẽ như thế. Ngọc Hành Kiếm Tông đối Vương gia cùng Văn gia thái độ là tận lực lôi kéo. Kém nhất, cũng muốn nhượng hai gia bảo trì trung lập. Cầu Hồ Thượng, được Hồ Trung, cầu Hồ Trung. Được Hồ Hạ. Tuy nhiên nhượng hai gia bảo trì trung lập, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vừa bắt đầu nói thời điểm, còn là muốn đem hết toàn lực lôi kéo. Vương đạo hữu nhưng muốn cân nhắc rõ ràng, Vương gia hiện tại nhân thủ là không nhiều. Nhưng hiện tại chiếm cứ nửa cái ẩn nguyên đảo, cái kia nhưng đều là thích hợp phàm nhân sinh tức sinh sôi nảy nở hảo địa phương. Qua một cái ngàn năm sau, ẩn nguyên đảo khả năng liền thịnh không xuống đông đảo tộc nhân. Nếu là có thể cầm xuống một cái đại đảo, Vương gia phát triển tiềm lực có thể thượng một cái rất lớn bậc thang. Này lời nói được đảo là không có sai, người bình thường sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh. Hiện tại, Vương gia tộc nhân mỗi qua chừng 30 năm, liền có thể lật một phen. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia, Vương gia phổ thông tộc nhân đã có 2.000-3.000 vạn. Tại tài nguyên chịu đến hạn chế phía trước, có thể một mực bảo trì cái này tăng trưởng tốc độ. 1.000 năm thời điểm, nhân khẩu có thể tăng 30 lần. Nhiều lớn địa bàn, cũng thịnh không xuống như vậy nhiều người. Đương nhiên, Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này, cũng không có Vương gia trong tay phàm nhân y thuật truyền thừa. Tu tiên giả cũng không có đem người bình thường đương hồi sự. Cho nên nhân khẩu tăng trưởng tốc độ xa xa không đạt được loại này trình độ. Có đôi khi cao giai tu sĩ tranh đấu, đều có khả năng dẫn đến đại lượng phàm nhân tử vong. Bởi vì Thất Tinh Hải tu tiên giới thế lực thay đổi tương đối nhanh, từ Thần Luyện Tông về sau, lại cũng không có ai có thể làm đến nói một không hai. Ngự Linh Tông năm đó mặc dù cường, nhưng cũng có đông đảo hóa thần thế lực cùng bọn hắn đối nghịch. Lại tăng thêm những này thế lực cũng không có cái gì nhìn xa, Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia tu sĩ đấu pháp không được thương cập phàm nhân quy củ, ở chỗ này cũng không có kiến lập lên tới. Tu sĩ có thể bất chấp mọi thứ không kiên kỵ mà đối phàm nhân xuất thủ, không có đại thế lực che chở phàm nhân, cơ hồ không có sinh tồn đi xuống cơ hội. Bởi vậy, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, phàm nhân cũng không nhiều. Văn Huyền Hải nhưng là một bộ phi thường tâm động bộ dáng, Vương Đạo Hữu, Hàn Kiếm Đạo Hữu nói có lý. Ẩn Nguyên đảo nơi này hoàn cảnh cực dai, phàm nhân sinh tức sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh. Hơn ngàn năm phía sau, bên này liền khả năng thịnh không xuống đông đảo phàm nhân. Chúng ta hai gia đều là gia tộc thế lực, cùng tông môn thế lực bất đồng. Gia tộc thế lực hạng mức cao nhất là từ bản gia tộc nhân số lượng quyết định. Tộc nhân số lượng càng nhiều, mới có thể ra càng nhiều tu tiên giả, mới có thể có càng nhiều thiên tài. Ta Văn gia thành lập hơn 5 vạn năm, đến hiện tại cũng chỉ có không đến ngàn vạn tộc nhân. Đồng thời kỳ thành lập Ngự Linh Tông, ngay tại 3 vạn năm trước, liền thành toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới bá chủ. Nếu Ta Văn gia có thể có hơn ức tộc nhân, căn bản không cần đem Ngự Linh Tông để vào mắt. Chúng ta hai gia về sau thành tựu cao thấp, liền xem bản thân tộc nhân số lượng. Nếu là có thể đạt được một cái đại đảo, tộc nhân số lượng hạng mức cao nhất có thể đề thăng một cái đại bậc thang. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, tu tiên gia tộc hạng mức cao nhất, xác thực là từ phàm nhân số lượng quyết định. Nếu là phàm nhân số lượng cực ít, mặc dù ra một cái thiên tư trác tuyệt tu sĩ, nhưng gia tộc địa vị bạo trướng. Cái này thiên tư trác tuyệt tu sĩ tọa hóa về sau, như là không có cùng dạng ưu tú kế tục người, gia tộc còn là hội bị đánh hồi nguyên hình. Chỉ có đủ nhiều tộc nhân mới có thể cam đoan gia tộc trường thịnh không suy. Trừ phi là một cái gia tộc ra chính mình dạng này khí vận chi tử, có thể đem cả cái gia tộc mang đứng lên. Hơn nữa, chính mình còn có rất lớn khả năng trường sinh bất tử. Xem Vương Đạo Viễn chính tại cân nhắc, Hàn Kiếm Thần Quân đón lấy khuyên bảo, Thiên Cơ Cung cùng ta Ngọc Hành Kiếm Tông là kẻ thù truyền kiếp, lần này tất nhiên sẽ quăng hướng Thiên Xu Tông. Ta có thể cam đoan, chỉ cần Văn gia cùng Vương gia cùng ta Ngọc Hành Kiếm Tông trạm tại cùng một chỗ, chờ thủ thắng về sau, Ngọc Hành đảo phía nam hòn đảo, toàn bộ về Văn gia cùng Vương gia sở hữu. Nhất gia hai cái đại đảo, lại tăng thêm nam bộ hải vực đông đảo hòn đảo. Văn gia cùng Vương gia trong tay truyền thừa đều không kém, chỗ thiếu khuyết bất quá là tộc nhân số lượng. Qua cái mấy ngàn năm, tộc nhân trưởng thành đứng lên, chưa chắc sẽ so năm đó Ngự Linh Tông kém. Này lời nói được đảo là rất hảo, đáng tiếc đều là nói sung chi phiếu. Nếu là chính mình không có đông đảo ác chủ bài, chỉ dựa vào Vương gia cùng Văn gia bên ngoài thủ đoạn, căn bản nại hà không được Ngọc Hành Kiếm Tông. Chờ diệt rơi Thiên Xu Tông về sau, Ngọc Hành Kiếm Tông liền có thể thuận tay đem Vương gia cùng Văn gia thu thập rơi. Ngọc Hành Kiếm Tông dám ưng thuận lớn như vậy hứa hẹn, tám thành liền làm tốt qua sông đoạn cầu chuẩn bị. Văn Huyền Hải lúc này đã là đầy mặt kinh hỷ chi sắc, này lão gia hỏa diễn kỹ quả nhiên đủ cao. Cả Vương Đạo Viễn đều không dám xác định, hắn rốt cuộc là thực động tâm, còn là tại diễn kịch. Thấy Văn Huyền Hải động tâm, Hàn Kiếm Thần Quân trong lòng có mấy phần lực lượng. Vương Đạo Viễn như cũ là kiên định mà làm trái lại, Ngọc Hành Kiếm Tông cho ra điều kiện, thật sự là quá hậu đãi. Nhưng thập điểu tại lâm, không bằng một điểu tại tây. Những này địa bàn mặc dù tốt, nhưng tà nhóm cũng có khả năng không thu hoạch được gì. Nếu là thủ thắng về sau, Ngọc Hành Kiếm Tông không đem hứa hẹn chỗ tốt giao ra tới. Ta Vương gia căn cơ nông cạn, nhưng không có bản sự bức quý tông đem chỗ tốt phun ra tới. Vương Đạo Viễn mềm ngạnh không ăn, Hàn Kiếm Thần Quân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, vốn đối Văn gia cùng Vương gia, cũng không có ông quá lớn hy vọng, căn bản sẽ không sớm cho ra chỗ tốt. Nhưng Vương Đạo Viễn rõ ràng không thấy con thỏ không vung ưng, chỉ dựa hứa hẹn, rất khó đem hắn lôi kéo qua tới. Hắn nhìn hướng Văn Huyền Hải, Văn tiền bối, ta Ngọc Hành Kiếm Tông thế nhưng thành tâm thành ý mời Văn gia cùng Vương gia. Nếu là tiền bối nguyện ý gia nhập, hiện tại liền có thể tiếp thu Khai Dương đảo, giao Quang đảo cùng với Động Minh đảo phía trên Thiên Xu Tông sản nghiệp. Phía trước, Thiên Xu Tông tại này ba tòa đảo phía trên sản nghiệp, đều đã bị ta Ngọc Hành Kiếm Tông bình định. Hiện tại những này sản nghiệp đều tại chúng ta trong tay. Văn Huyền Hải ho nhẹ một tiếng, Vương Đạo Hữu, này thế nhưng trước cho chỗ tốt. Vương Đạo Viễn hừ lạnh nói, hai chúng ta già nếu là cầm Thiên Xu Tông sản nghiệp, liền sẽ bị Thiên Xu Tông ghét hận. Muốn không tưởng bị Thiên Xu Tông tính toán tính sổ, cũng chỉ có thể liều mạng giúp Ngọc Hành Kiếm Tông. Vì này điểm sản nghiệp, liều mạng cùng Thiên Xu Tông đối nghịch. Này không phải cái gì sản nghiệp, rõ ràng là trói trụ hai chúng ta gia tỏa liên. Văn Đạo Hữu nếu là cảm giác hứng thú, có thể nhượng Văn gia tham dự, ta Vương gia nhưng không dám tranh này tranh vũng nước đục. Văn Huyền Hải một mặt khó xử chi sắc, Vương Đạo Hữu nói đùa, chúng ta hai gia luôn luôn là cộng đồng tiến thối. Đã Vương gia không nguyện ý, cái kia chúng ta liền tạm thời gác lại xuống tới. Vốn muốn giúp Ngọc Hành Kiếm Tông Văn gia, hiện tại bị bức đến không tỏ thái độ. Hàn Kiếm Thần Quân băng sơn một dạng trên mặt, xuất hiện rõ ràng tâm tình ba động. Văn Đạo Hữu, nếu là có không hài lòng địa phương, chúng ta có thể lại thương nghị. Văn Huyền Hải vẫy vẫy tay, ta Văn gia cùng Vương gia là sinh tử chi minh. Cái gì lợi ích, cũng không có khả năng nhượng Văn gia cùng Vương gia đối nghịch. Bất quá, Vương Đạo Hữu cũng. Là nhất thời tưởng không khai, ta sẽ tiếp tục khuyên giải hắn. Chờ Vương Đạo Hữu tưởng thông, chúng ta lại cùng một chỗ gia nhập Ngọc Hành Kiếm Tông không muộn. Hàn Kiếm Thần Quân sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, người ngu đi nữa, sống hơn 1000 tuổi, cũng dù sao cũng phải có chút trí tuệ. Hắn là hồi qua vị tới, này hai gia là một cái hát hồng mặt, một cái hát mặt trắng, cho chính mình diễn kịch đâu. Văn gia thái độ thiên hướng Ngọc Hành Kiếm Tông, Vương gia thái độ thiên hướng Thiên Xu Tông, mà hai gia lại nhất định phải cộng đồng tiến thối. Nói nửa ngày, hai gia thái độ đảo là bày ra tới. Nhưng trên thực tế cùng không có tỏ thái độ một dạng. Về sau hai gia giúp Ngọc Hành Kiếm Tông, có thể nói là Văn gia thuyết phục Vương gia. Giúp Thiên Xu Tông, có thể nói là Vương gia thuyết phục Văn gia. Ai cũng không giúp đỡ, có thể nói là hai gia còn không có nói lũng. Này tràng hí diễn xuống tới, hai gia lập trường phi thường linh hoạt. Đều là hóa thần thế lực, ai cũng không dám dùng cường. Dùng cường lời nói, chính là đem hai gia bước đến đối thủ bên kia đi. Mắt thấy không cách nào thuyết phục hai gia, Hàn Kiếm Thần Quân cũng không tưởng tiếp tục lưu tại nơi này, Vương Đạo Hữu đối ta Ngọc Hành Kiếm Tông khả năng có một ít thành kiến. Này đều là phía trước hiểu lầm. Lúc trước tại đối phó Huyết Sa Đạo thời điểm, ta Ngọc Hành Kiếm Tông quả thật có chút tư tâm. Về sau huyết khôi lỗi như thế khó chơi, cũng vượt quá chúng ta dự kiến. Văn tiền bối, còn thỉnh giúp ta Ngọc Hành Kiếm Tông nói tốt vài câu. Văn Huyền Hải vỗ bộ ngực cam đoan, Hàn Kiếm Đạo Hữu yên tâm, ta nhất định hảo hảo khuyên bảo Vương Đạo Hữu. Hàn Kiếm Thần Quân nói vài câu gượng gạo khách sáo lời nói về sau, liền ly khai ẩn nguyên phường thị. Văn Huyền Viêm lúc này mới nghẹn không trụ cười, ta nói các ngươi hai cái diễn kỹ nhưng thực không sai. Đem Hàn Kiếm này tiểu tử đùa nghịch đến sững sờ, ngẩn người. Chúng ta hai gia có khác nhau, về sau như thế nào trạm đội, đều là hợp tình hợp lý. Vương Đạo Viễn cười nói, này Hàn Kiếm Thần Quân rõ ràng không thiện ngôn từ, loại này người tới đương thuyết khách, chỉ sợ là có dụng ý khác. Văn Huyền Hải gật đầu, này Hàn Kiếm Thần Quân duy nhất ưu điểm, chính là địa vị đầy đủ cao. Có thể nói, này gia hỏa tới chính là tỏ thái độ. Nói cho chúng ta hai gia, Ngọc Hành Kiếm Tông rất xem trọng chúng ta. Bất quá chính là hướng chúng ta lấy lòng, trước ổn trụ chúng ta, miễn cho chúng ta đảo hướng Thiên Xu Tông. Tiếp xuống tới chúng ta đem Hàn Kiếm Thần Quân tới này sự tình tuyên dương ra ngoài, tiếp đó liền chờ Thiên Xu Tông bên kia tỏ thái độ. Hai gia người riêng phần mình tản đi, phân phó riêng phần mình tộc nhân, bắt đầu truyền bá Ngọc Hành Kiếm Tông lôi kéo Văn gia cùng Vương gia sự tình. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có ly khai ẩn nguyên phường thị, mà là tại bản thân điếm phô bên trong nghỉ ngơi. Thiên Xu Tông động tác có chút chậm, năm ngày về sau, mới có người đến ẩn nguyên đảo bái phỏng. Lần này qua tới có hai người, trong đó một người là Liệt Phong Chân Quân. Lúc trước Thất Tinh Minh còn tại cùng Huyết Sa Đạo giao chiến thời điểm. Người này từng đến Vương gia cùng Văn gia đi qua một chuyến. Muốn lôi kéo Vương gia, gia nhập Thất Tinh Minh. Cuối cùng, Vương gia không có đồng ý, chỉ là đáp ứng cùng Thất Tinh Minh hợp tác, hỗ trợ luyện chế pháp khí. Này Liệt Phong Thần Quân niên kỷ cũng không lớn, có thể đột phá hóa thần cảnh giới, thiên phú tự nhiên không kém. Lại tăng thêm là phong thuộc tính tu sĩ, Thiên Xu Tông bên kia cũng là trọng điểm bồi dưỡng. Lúc trước cùng huyết sa đạo quyết chiến thời điểm, Liệt Phong Thần Quân từ đầu đến đuôi đều không có lộ diện. Có thể thấy được, người này là Thiên Xu Tông cực kỳ coi trọng hậu bối. Cùng nhau đến đây khác một người, xuyên một thân hắc sắc trường bào, trên đầu mang theo đấu lạp, trên mặt còn mang theo mặt nạ. Này thân trang phục có phần hơi bất phàm, đều là lục giai pháp khí. Lấy vương đạo viễn thần thức, cũng vô pháp nhìn đến người này chân diện mục. Vương gia cùng văn gia bốn gã hóa thần tu sĩ, đem hai người đưa đến trấn thủ phủ phòng nghị sự. Mở ra sở hữu trận pháp về sau, Văn Huyền Hải hỏi, vị này đạo hữu, cũng nên lộ mặt a. Hắc bào nhân lấy xuống đấu lạp, cầm xuống mặt nạ, cười nói, Thiên Cơ cung Kim Diễm, gặp qua bốn vị đạo hữu. Người này là Kim Diễm thần quân. Thiên Cơ cung hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ chi nhất. Tại cùng huyết sa đạo quyết chiến phía trước, người này một mực không có lộ mặt qua, là Thiên Cơ cung tuyết tàn tu sĩ. Hắn luyện hóa một loại kim sắc hỏa diễm, vô luận là luyện khí còn là đối địch, uy lực đều cực kỳ bất phàm. Lúc trước tại Thanh Mộc đảo cùng huyết sa đạo quyết chiến thời điểm, chính hắn đơn độc đối phó một đầu vạn năm thi khôi. Chỉ dựa vào kim sắc hỏa diễm, liền đem vạn năm thi khôi gắt gao kéo trụ. Này kim sắc hỏa diễm, tám thành có thể cùng kim ô nhất lên quan hệ, cũng có chứa một ít dương khí. Chỉ là so với xích dương chân hỏa tới. Liền kém xa. Văn Huyền Hải nhìn Kim Diễm thần quân nhất nhãn, Kim Diễm đạo hữu đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Kim Diễm thần quân ngữ xuất kinh nhân, vì cứu văn gia cùng vương gia mà đến. Văn Huyền Hải còn chưa nói cái gì, bên cạnh Văn Huyền Viêm giận dữ, đạo hữu này là chuyên tới khiêu khích sao? Kim Diễm thần quân cười nói, văn đạo hữu hiểu lầm, ta tuyệt không ý này. Cần cứu không chỉ là văn gia cùng vương gia, ta Thiên Cơ cung cùng Thiên Xu tông, so các ngươi hai gia càng nguy hiểm. Năm đó tiêu diệt Ngự Linh tông thời điểm, Ngọc Hành kiếm tông đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Phía trước tại Thiên Quyền đảo nhất chiến, chắc hẳn văn gia cùng vương gia cũng nghe đến tin tức. Hoàng Kim Lô uy lực, đại gia trong nội tâm đều hiểu rõ. Thiên Xu tông Thiên Cung đạo hữu, có Hoàng Kim Lô nơi tay, đều nại hà không được một cái không có dùng ra hậu thủ đoạn hồn thần quân. Cái kia ngũ hành kiếm trận uy lực càng là đáng sợ, dĩ nhiên có thể đem Hoàng Kim Lô cùng bốn gã hóa thần hậu kỳ chiến lực, tính cả Hoàng Kim Lô cùng một chỗ khốn trụ. Như không phải Liệt Địa đạo hữu cùng Kim Phủ tiền bối liều mình cứu giúp, chỉ sợ Hoàng Kim Lô cũng ngăn không được kiếm kia trận. Vương đạo hữu cũng tính là kiến thức rộng rãi. Còn là ngũ linh căn tu sĩ. Không biết, đạo hữu nhưng có phá trận thủ đoạn. Vương đạo viễn lắc lắc đầu, trận này cực kỳ cao minh, cả Hoàng Kim Lô đều muốn dựa những người khác liều mình đoạn hậu, mới có thể phá vòng vây ra ngoài. Ta này điểm bản sự, cùng Hoàng Kim Lô nhưng không cách nào so sánh được. Liệt Phong chân quân nói tiếp, này ngũ hành kiếm trận mặc dù cường, nhưng cũng chỉ là khốn địch năng lực cực cường. Chân chính công phạt thủ đoạn, cũng chỉ là giống như. Chỉ cần mọi người liên thủ, còn có một tia hy vọng phá trận. Đoạn Hải thần quân thủ đoạn, nhưng là càng thêm khó chơi. Mượn nhờ Thanh Minh chân thủy, thi triển hô phong hoán vũ thần thông. Quy lực chi cường, đã đến hóa thần cảnh giới cực hạn. Ta cũng không sợ thấu lộ Thiên Xu tông của cải, Hoàng Kim Lô bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng Kim Lô ngạnh khiên ngũ hành kiếm trận đã lâu, cũng không có chịu đến nhiều lớn tổn thương. Về sau tại hô phong hoán vũ thần thông bao phủ phía dưới, nhưng là suýt nửa phẩm giai rơi xuống. Đến hiện tại, Hoàng Kim Lô uy lực uy năng đã còn thừa không có mấy. Mặc dù là có Thiên Cung sư huynh xuất thủ uẩn dưỡng, chỉ sợ cũng cần hơn 10 năm thời gian uẩn dưỡng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thiên Cung sư huynh cùng Khai Sơn sư tổ trốn ở Hoàng Kim Lô bên trong, cũng bị này hô phong hoán vũ thần thông trọng thương. Ngọc Hành Kiếm Tông có này thủ đoạn, ta Thiên Xu Tông tự nhiên là không địch lại. Chờ ta Thiên Xu Tông diệt vong về sau, Thiên Cơ Cung làm vì Ngọc Hành Kiếm Tông kẻ địch vốn có xưa nay, cũng tất nhiên sẽ bộ Thiên Xu Tông theo gót. Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông khó thành châu báu, có thể trực tiếp thành vì Ngọc Hành Kiếm Tông phụ thuộc thế lực. Nhưng Văn Gia cùng Vương Gia, truyền thừa đều phi thường bất phàm. Bốn vị thủ đoạn, cũng đều thập phần cường hãn. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, nhưng không dám muốn các ngươi dạng này phụ thuộc thế lực. Đến lúc đó, Văn gia cùng Vương gia lại tại sao tự xử?